tu sĩ này rất nguy hiểm. 318 chương 435 ô lão đại cuồn cuộn đục nước sông như một đầu màu xám bố mang. Khảm nạm tại Nga Sơn cùng Phượng Vĩ Sơn ở giữa. Gió Tây gấp săn. Nước sông dòng nước xiết. Ô lão đại từ trong nước sông nhiếp qua hơn 10 đầu màu mỡ thiết cốt đồn. Thuần thục mở ngực mổ bụng. Gác lên hừng hực cháy bùng đống lửa đỡ. Loại này thiết cốt đồn. Lớn mập mượt mà. Chất thịt tinh tế. Có thể so với mập lợn. Lại bởi vì xương cá rất cứng. Cho nên được tên này. Được cho. Phạm vi 3.000 dặm nổi tiếng món ăn quý và lạ. Vì vậy ô lão đại mới có thể dẫn từ Phượng Vĩ. Vương Cảnh Tùng. Không tiếc lượn quanh hơn 100 dặm. Đuổi tới nơi đây nghỉ chân. Liền vì thưởng thức mỹ vị. Từ Phượng Vĩ cùng Vương Cảnh Tùng rõ ràng đối với ăn uống chi dục không có hứng thú gì. Một người bưng lấy một đầu hương khí bốn phía thiết cốt đồn. Không nhanh không chậm gặm. Từ Phượng Vĩ càng là hơi mang oán trách nói. Lão đại. Ta vẫn là đừng lề mề. Sớm điểm tới. Nói không chừng còn có thể đoạt cái vị trí tốt. Vương Cảnh Tùng cũng gấp giọng nói. Đúng vậy a, lão đại. Đây chính là thổ hồn tinh bên trên khó được đại trận chiến. Chúng ta lúc này gia nhập trong đó. Thật sự là trời ban cơ duyên a. Lão đại. Ngươi không phải nhất quán chủ trương. Kết giao nhiều bằng hữu nhóm. Lúc này. Ta chỉ sợ các bằng hữu đều đi sớm. Đơn độc chúng ta chậm chạp không đến. Cái này cũng không tốt. Ô lão đại bưng lấy một đầu thiết cốt đồn. Đầu suýt nữa không có vùi vào bụng cá bên trong. Gặm được tư tư có âm thanh. Thoáng qua lại một đầu thiết cốt đồn vào bụng. Chỉ còn lại như tinh cương xương cá. Hoàn mỹ tỏ rõ lấy ô lão đại chiến tích. Ô lão đại hướng trong miệng rót một miệng rượu. Lau miệng. Phóng ra hun khói giống nhau giọng nói. Gấp không được. Gấp không được. Chúng ta lần này đi. Là vì rộng kết giao bằng hữu. Nhiều kết thiện duyên. Lại không là thật đi đánh ai giết ai. Chậm chút đi. Đợi người bên kia nhiều lại đi. Ta nhìn không thể thích hợp hơn. Từ Phượng Vĩ ai thán nói. Lão đại. Chúng ta lúc này nên xông về phía trước. Cơ hội tới. Ngươi không xông về phía trước. Tới cũng là đến không. Chúng ta người tu đạo. Tu tiên chính là liều mạng. Cho tới bây giờ liền một con đường. Giống như lão đại ngươi như vậy sợ hãi rụt rè. Cơ duyên gì cũng cho bỏ lỡ. Ô lão đại không chút nào cho rằng ngang ngược. Ha ha cười nói. Lão nhị. Ngươi cùng lão tam. Đi theo ta. Bất quá là bởi vì ta năm đó ăn cứu mạng. Vốn là, cái gọi là ăn cứu mạng, ta cũng không để trong lòng. Các ngươi cũng không cần quả thật. Lúc ấy, ta cũng bất quá là may mắn gặp dịp bất quá. Đã hôm nay nói được mức này, ta qua lại. Nói cùng các ngươi nghe chút cũng không sao. Nói liên miên lại nhảy. Ô lão đại nói một hơi nửa canh giờ. Từ Phượng Vĩ cùng Vương Cảnh Tùng đều nghe choáng váng. Như ô lão đại lời nói là thật. Cái kia hắn quả thực chính là còn sống truyền kỳ. Theo ô lão đại thuyết pháp. Mỗi lần gặp được cường địch. Lại không xê dịch chỗ trống về sau. Hắn nhất định đầu hàng. Trong cả đời. Bị người trưởng khống nhiều đến 3 lần. 2 lần đều bị loại hạ đáng sợ cấm chế. Hết lần này tới lần khác đi tới mức hiện nay. Lão đại. Ngươi là thật là biết nhẫn nại. Thật có thể bỏ. Đổi lại là ta. Ta tuyệt khó nhịn thủ tinh không giới bị đoạt. Chính mình luôn vì người khác nô lệ. Từ Phượng Vĩ cảm thán nói. Ô lão đại nói. Sống sót. Sống sót mới có hết thầy. Nếu như ngươi lo lắng tinh không giới. Không bằng đưa ngươi chân bảo giấu tại hắn chỗ. Tinh không giới bên trong cũng chỉ thả phải dùng vật. Từ Phượng Vĩ cùng Vương Cảnh Tùng đều nghe choáng váng. Còn có loại này thao tác. Tinh không giới đối với tu sĩ mà nói. Đã là nhất tư ẩn tồn tại. Vị này liền tinh không giới cũng tin không nổi. Đem bảo bối giấu ở nơi khác. Đây rõ ràng là thời khắc làm xong giao ra tinh không giới chuẩn bị a. chính mình đi theo vị lão đại này đến cùng tang đến trình độ nào a? Ô lão đại lo lắng nói. Giả như ta gặp được một cái không có chút nào phản kháng ý chí, lại cam tâm kính dâng tinh không giới, tu vi còn có thể, lại cam nguyện bị loại hạ cấm chế đối thủ, hơn phân nửa cũng thà rằng lưu dụng, cũng không nỡ giết giết. Ta chính là như vậy một lần lại một lần sống sót. Ta rất nhiều đồng bạn, chính là đến những cấm chế kia ta cường giả, cuối cùng đều thành qua lại mây khói. Lão nhị, lão tam, các ngươi cần minh bạch chính là, ngươi ta đều không phải thiên mệnh tử, cũng không thể tránh thoát một lần lại một lần kiếp nạn. Tu hành là vùng vẫy dành sự sống, nhưng tuyệt không phải liều mạng, sống sót mới có hy vọng. Hôm nay ta mang các ngươi tới đây, không vì cơ duyên gì, chỉ vì rộng kết thiện duyên. Ngươi ta ba người đều tới địa tiên hai cảnh, hợp tại một chỗ, đã là một cỗ ai cũng sẽ không nhỏ dò xét lực lượng. Dựa vào chúng ta hợp lực, rất nhiều tài nguyên tự nhiên là sẽ đến. Không đáng đi cùng ai liều mạng, liều cái kia hư vô mờ mịt tài nguyên. Ta với các ngươi nói những này, không trông cậy vào các ngươi có thể nghe vào trong lòng, bắt trước ta làm việc, chỉ hy vọng các ngươi biết ta lượng ta. Từ Phượng Vĩ cùng Vương Cảnh Tùng đuổi vội vàng đứng dậy, bỗng song song quỳ mọp xuống đất. Ô lão đại liền tranh thủ hai người đỡ dậy. Lão nhị, lão tam, các ngươi hà tất phải như vậy? Từ Phượng Vĩ nói, lão đại hôm nay ngữ điệu đối với ta cùng lão tam quả thực như thể hồ quán đỉnh. Buồn cười, ta cùng lão tam ngày xưa nhiều khinh thường lão đại ngươi làm việc, hiện tại xem ra chúng ta mới thật sự là ngu phu a. Vương Cảnh Tùng cũng nói, ta cùng lão nhị có thể gặp đến lão đại ngươi mới là trời xanh cùng ta cùng lão nhị lớn nhất cơ duyên a. Ô lão đại khoát tay một cái nói những này liền hư, hành thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Nói, ba người liền đằng không mà lên, tiếp tục đi về phía nam. Mới thoát ra bất quá trong vòng hơn 10 dặm, Từ Phượng Vĩ bỗng nhiên một chỉ phía tây. Lão đại mau nhìn, nơi nào có cái tu sĩ không được, a còn là địa tiên hai cảnh. Ô lão đại, Vương Cảnh Tùng theo tiếng kêu nhìn lại, quả thấy một người nằm tại đục bên bờ sông Ngải Mậu trong bụi cỏ, đôi mắt khép hờ, chẳng biết đang làm cái gì. Vô ý thức, Vương Cảnh Tùng liền muốn hướng chỗ kia phóng đi, lại bị ô lão đại gắt gao ngăn lại. Tình huống không rõ, như thế nào liền có thể liều lĩnh, làm sao biết không phải mồi nhử? Từ Phượng Vĩ nói, cho dù là mồi nhử, chỉ bằng hắn một cách địa tiên hai cảnh, lại có thể như thế nào? Huống chi nào có dạng này làm mồi dụ, đây cũng quá không có đạo lý. Vương Cảnh Tùng cũng nói, lão đại, một cách địa tiên hai cảnh tài nguyên không ít a, nếu có thể câu cầm tiên hồn càng là một bút phong phú tài nguyên. Ô lão đại lo lắng nói, hai người các ngươi cuối cùng học không được ta, như hai người các ngươi khăng khăng muốn đi, lại cho ta đi trước, chúng ta xin từ biệt. Từ Phượng Vĩ cùng Vương Cảnh Tùng ngây ngẩn cả người, mà thôi, liền nghe lão đại, dù sao vẫn luôn là nghe lão đại. Từ Phượng Vĩ phất tay nói, Vương Cảnh Tùng cũng nói, cũng chính là lão đại ngươi, đổi lại người bên ngoài, nói toạt lớn ngày qua, ta cũng không để ý tới. Nào có thịt đều đưa đến bên miệng, lại không hạ miệng đạo lý. Ô lão đại nói, không phải là ta không cho phép các ngươi phát tài, thực sự là tình huống không ổn, nguy hiểm khó liệu, ta cũng không phải liền như vậy từ bỏ. Lại nhìn xem người này đến cùng là tình huống như thế nào. Nếu thật là không được, chúng ta chờ một chút, chờ hắn đều chết hết một chút thì thế nào? Ngay lập tức, ba người liền ẩn tại trong mây xanh, quan sát đến đục bên bờ sông cái kia một bộ áo xanh, khuôn mặt gầy cứng rắn thanh niên tu sĩ tình huống. Không cần nói, thanh niên này tu sĩ chính là Hứa Dịch. Hắn dĩ nhiên không phải nhàn không có việc gì ở chỗ này lấy chính mình làm mồi nhử câu cá. càng không phải là lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Nghĩ đến cái này đục bên bờ sông Tào Khoa bên trong thể nghiệm cái gì dã thú, mà là bay đến này địa giới lúc, hắn đều sắp quên cửu chuyển thành thánh quyết. Lại lần nữa diễn ra văn tự, chính là đỉnh nguyên thuật tầng thứ hai mở ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 318 chương 436 hai tầng mở ra Hứa Dịch vui vẻ sau khi vội vàng hàng hạ đám mây. Ngay tại chỗ nằm, vội vàng đem ý thức toàn bộ đắm chìm những cái kia văn tự bên trong. Vội vàng ghi chép văn tự. Hắn biết rõ, những văn tự này trước mắt là qua, một khi bỏ lỡ, đem không còn lại xuất hiện. Cũng may lấy hắn bây giờ trí nhớ, đa nghi không quên, đã không phải việc khó gì. Trọn vẹn bỏ ra nửa chén trà nhỏ, cái kia 800 văn tự mới tính hiển lộ hoàn tất. Ở quá khứ, Hứa Dịch tiếp thu cửu chuyển thành thánh quyết công pháp, đỉnh ngày cũng liền hơn 100 chữ. Dù sao, công pháp cũng không phải cái gì nhị luận văn, cần kẹp tự kẹp nhị, nói liên miên lại nhảy làm ra một đống đến. Chỉ cần giản lược nói tóm tắt, trực chỉ quan khiếu thuận tiện, tinh tế đọc một lần. Cái này 800 chữ dĩ nhiên chỉ đều là quan khiếu. Sở dĩ lần này văn tự nhiều như thế, tất cả tại lần này tu luyện định nguyên thuật tầng thứ hai, cần phải mượn ngoại lực quá nhiều. Hứa Dịch không lo được nhìn kỹ, trên trời chính có ba đầu kền kền, nhìn chằm chằm hắn đã lâu. Liền gặp hắn đằng không mà lên, xa xa ôm quyền nói, đa tạ ba vị thay mố hộ pháp, vất vả. Ô lão đại nói, nguyên lai đạo hữu là tại sông quan, nghĩ đến đã công thành thật đáng mừng. Cho tới đạo hữu nói tới hộ pháp, không thể không khiến cổ mố huyên để xấu hổ. Nói thật, chúng ta bất quá là đang chờ nhìn đạo hữu đến cùng là gì tình huống. Nếu như đạo hữu vì vậy mất mạng, huyên để chúng ta không thiếu được muốn lấy đi đạo hữu tài nguyên. Không nghĩ tới đạo hữu hồng phúc lồng thân, xông qua quan ải, cổ mố trong lòng thất lạc, nhưng cũng không thể không chúc mừng đạo hữu. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, kẻ trước mắt này ngôn ngữ chân thành như thế, ngược lại là hiếm thấy. Từ Phượng Vĩ cùng Vương Cảnh Tùng lại suýt nữa nghe ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhà mình lão đại lại sẽ đem lời trong lòng nói hết ra. Nghĩ lại, lại cảm thấy nhà mình lão đại có đại trí tuệ. Những lời này cho dù không nói, chẳng lẽ đối diện áo xanh tu sĩ cũng không biết a? Thẳng thắn lấy cáo, cũng có vẻ đáy lòng vô tư. Cái này lúc Từ Phượng Vĩ cùng Vương Cảnh Tùng lại cũng không thể không âm thầm cảm thán, nhờ có nghe ô lão đại khuyến cáo, vừa mới chưa từng xuất thủ, quan Hứa Dịch cử chỉ rõ ràng là đã sớm đã nhận ra bọn hắn tồn tại. Giờ phút này dám nghênh ngang tìm tới, rõ ràng là cực có lực lượng. Lúc trước như thật ra tay với người nọ, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Mặc kệ như thế nào, hiền anh em vừa mới không có động thủ, ta liền nhờ ơn tại hạ tiết hướng. Xin hỏi đạo hữu như thế nào xưng hô Hứa Dịch lại là liền ôm quyền. Hắn đối với ô lão đại cảm nhận đột nhiên khá hơn. Tu luyện giới, xưa nay không mệt người thông minh, nhưng có tự mình hiểu lấy, có thể khắc chế dục vọng không nhiều. Ô lão đại ôm quyền nói, tại hạ họ ô, người xưng ô lão đại. Bên cạnh hai vị là ta huyên đệ kết nghĩa, nhị đệ tử Phượng Vĩ, tam đệ Vương Cảnh Tùng. Huyên đệ chúng ta tướng đến Vương Bàn Sơn, tiết huyên đã tới đây, chắc hẳn cũng là đi Vương Bàn Sơn a. Không, dường như hướng Hứa Dịch nói, ta không phải là đi hướng Vương Bàn Sơn, lại không biết chỗ kia có gì thỉnh sự. Ô lão đại nói, Đông Hoàng cổ tộc cùng giải quyết cái khác hai đại cổ tộc, phát ra chiêu hiền lệnh, tụ thiên hạ hào kiệt, tổng hợp tại Vương Bàn Sơn, thương lượng chu diệt bàn phím hiệp không hư lão ma Hứa Dịch. Việc này sớm đã truyền vang thiên hạ. Huyên đài dĩ nhiên chẳng biết. Hứa Dịch cười ngất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn lúc ấy thoát miệng phun ra bàn phím hiệp, lại trở thành hắn bây giờ mới phỉ hào. Cho tới cái gì Đông Hoàng cổ tục, sớm liền lên hắn tất sát danh sách. Đông Hoàng Vũ Du chết, lúc trước Đông Hoàng gia cưỡng đoạt Tuyên Huyên thủ, còn chưa từng báo. Bây giờ đám này già hỗn chứng xem hắn như dây béo, dĩ nhiên chủ động nhảy ra ngoài, lập tức đâm chọt nỗi đau của hắn. Hắn vốn là chuẩn bị lao thẳng tới thổ hồn minh, trước tìm Quách Hình chiếu cái kia đám hỗn chứng tính sổ. Cho tới Hình Thiên Tông hành tung phiêu hốt, hắn chỉ có thể đem thù áp đảo đằng sau lại báo. Bây giờ ba đại cổ tộc đã muốn chết, vượt lên trước lao ra, hắn đành phải cố mà làm. Trước cầm ba đại cổ tộc tế đao. Thì ra là thế. Không hư lão ma danh hiệu, ta tự nhiên nghe qua. Nhưng ba đại cổ tộc thanh danh, thế nhưng là truyền bá tại toàn bộ thiên hoàn tinh vực. Bọn hắn làm gì muốn làm khó chỉ là một cách không hư lão ma. Hứa Dịch ra vẻ ngây thơ hỏi, hắn là thật muốn biết hắn bây giờ tại thổ hồn tinh là cái gì hình tượng. Từ Phượng Vĩ nói, chỉ là một cách không hư lão ma. Tiết Huyên khẩu khí thật lớn. Xem ra Tiết Huyên gần đây cực ít dày đủ thế gian. Cái kia không hư lão ma càng là năm gần đây hiếm thấy ma đầu, được sắc thần đại tài nguyên, tu vi một ngày ngàn dặm. Nghe đồn một khi cho người này thời gian, nếu để người này toàn bộ luyện hóa sắc thần đại tài nguyên, tương lai đột phá đến đế cấp cũng là bình thường sự tình mà thôi. Càng có truyền ngôn người này nắm giữ đột phá thiên hoàn tinh vực pháp môn. Nhân vật như vậy chính là bất luận cái gì thế lực lớn cũng không dám khinh thường. Hứa Dịch nói, nghĩ không ra không hư lão ma lại có loại này cảnh ngộ. Cái kia Hiền anh em lần này đi, hẳn là cũng là vì chém giết không hư lão ma. Tốt thu hoạch tiên duyên. U lão đại nói, Tiết Huyên nói đùa, huyên để chúng ta vẫn là có tự biết rõ. Lần này đi bất quá là hỗn cái quen mặt, bán ba đại cổ tộc cái thể diện, quảng giao chút bằng hữu, cho tới cái khác, như thế nào dám vọng tưởng. Hứa Dịch nói, nếu như thế, ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt, liền mặt dày cùng ba vị đạo hữu cũng làm một đường. Chẳng biết U Huyên có thể cho phép. U lão đại nói, cầu còn không được, có Tiết Huyên gia nhập, cổ mỗ dũng khí lại tráng mấy phần. Hắn xưa nay đều nguyện ý rộng kết thiện duyên, rộng kết giao bằng hữu. Trên thực tế, những năm qua này, Ô lão đại tại Hắc Bạch hai đạo đầu người đều có phần quen, nguyện ý cho hắn mặt mũi còn thật không ít. Mà người tốt duyên chính là như vậy từng chút một tích lũy lên. Không dối gạt ba vị, Tiết mố từng cùng Đông Hoàng gia người có chút cừu oán, không tiện diện mục thật sự tiến đến, không thiếu được muốn mượn cớ che đậy một phen. Ba vị nếu có lo lắng, có thể nói thẳng. Hứa Dịch ngược lại cũng không phải không dám trực tiếp đi qua, hắn càng muốn thăm dò tình huống lại cử động. Ô lão đại nói, không sao, ta tin tưởng Tiết Huyên đi chỗ đó, cũng không phải là vì tìm Đông Hoàng gia suối quẩy. Tiết Huyên có thể đem tai họa ngầm trước thời hạn nói ở ngoài sáng, đủ thấy cũng là bằng phẳng quân tử. Ngay lập tức, song phương cũng làm một đường cùng nhau hướng Vương Bàn Sơn tiến đến. Một chuyến bốn người đuổi tới Vương Bàn Sơn lúc, toàn bộ Vương Bàn Sơn đã là tiếng người huyên náo. Trung ương đồ long đỉnh bên trên, càng là chỉ có địa tiên đại lão mới có thể dày đủ. Hứa Dịch bốn người bên trên được đồ long đỉnh, liền thấy tung hoành ngàn trượng đồ long đỉnh cơ hồ bị san bằng, lâm thời đổi thành siêu đại quảng trường. Lâm khu vực trung ương xếp đặt hội nghị tịch, đông nam tây bắc tứ phương các bày hơn 10 chương ghế. Quay chung quanh hội nghị tịch lại xếp đặt giáp ấp bính đinh bốn cái khu vực. Hứa Dịch bốn người liền được an bài tại bính trong vùng. Bốn cái bồ đoàn, mỗi cái bồ đoàn trước đặt một tấm bàn con, thả tứ sắc mâm đựng trái cây cùng một bình trà. Bốn người ngồi xuống địa phương chính đầy vách đá một gốc cầu long tùng. Gốc kia cầu long tùng ngày thường hiểm trở, cao lớn, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, chính là một mảnh mát mẻ. So cái khác chỗ ngồi, đỉnh lấy một mảnh lập lòng bạc quang, ngược lại là thuận mắt rất nhiều. Ô lão đại không hổ giao du rộng lớn, mới lên được đồ long đỉnh, liền có không ít người hướng hắn chiêu hô. Hắn cũng lần lượt từng cách đáp lễ lấy cấp bậc lễ nghĩa. Từ Phượng Vĩ cùng Vương Cảnh Tùng cũng cùng có vinh quang. Cái này mới cảm thấy mình cái này lão đại. Thật đúng là không cho không. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 318 chương 437 xa nghĩ hải hôn hầu bên này. Ô lão đại bốn người mới ngồi xuống. Lại có ba người bị phụ trách tiếp dẫn tùy tùng. Dẫn đường bên trên quang minh đỉnh đến. Nhìn thấy người tới. Ô lão đại. Từ Phượng Vĩ. Vương Cảnh Tùng ba người sắc mặt cùng nhau tối sầm lại. Hứa Dịch hướng ô lão đại truyền ý niệm nói. Thế nào? Mấy tên kia. Cùng ô huyên có qua tiết ô lão đại truyền ý niệm nói. Qua tiết không tính là. Có chút hiểu nhầm đi. Sau đó kia thế hệ nếu có khó nghe ngữ điệu. Còn xin tiết huyên ngàn vạn khoan thứ. Hứa Dịch gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ba người kia vốn là bị phụ trách tiếp dẫn tùy tùng. Dẫn đường hướng giáp tự khu. Trong ba người áo gai lão giả bỗng nhiên quét đến bên này ô lão đại ba người. Giật giật dẫn đầu tráng hán ốm tay áo. Sau một khắc. Tráng hán kia dăm ba câu đuổi người phục vụ. Quả nhiên thay đổi phương hướng. Hướng ô lão đại bên này chạy đến. Lão ô, nhanh non nửa năm không gặp. Làm sao, ngươi rụt đầu đại pháp. Lại tinh tiến thật đáng mừng a. Tráng hán đi đến phủ cận, nhìn ngấm giống như đánh giá ô lão đại, ha ha cười nói. Cái này chỉ trong chốc lát. Từ Phượng Vĩ cùng Vương Cảnh Tùng đã truyền lại ý niệm. Cáo chi bọn hắn kết oán trải qua. Bất quá là bởi vì ô lão đại không chịu theo cái này gọi là đồng thiên tráng hán. Cùng nhau chặn giết một nhà đại thương hội thương đội. Vậy thì chôn xuống cớ. Đồng thiên không ít bên ngoài nói ô lão đại thị phi, ngược lại là ô lão đại coi như cái gì cũng không có phát sinh. Ô lão đại lại cười nói, nhiều ngày không gặp đồng huyên phong thái càng hơn trước kia thực sự thật đáng mừng. Đồng thiên giật mình. Tiếp theo trên mặt thanh khí phun trào. Bớt nói nhiều lời. Chuyển tòa đi. Nay địa giới mát mẻ. Đồng mố nhìn chúng. Ô lão đại đứng lên nói, đã đồng huyên nhìn chúng, để cùng đồng huyên chính là, chúc ta đi. Nói. Lại quả nhiên hướng bên cạnh ngược lên đi. Từ Phượng Vĩ. Vương Cảnh Tùng dù không có cam lòng. Lại cũng chỉ tốt đi theo. Duy chỉ có, Hứa Dịch không động cái mông giống như đính tại trên ghế. Tiết huyên, nhất thiết không thể bởi vì cổ mố sự tình, nhiều kết thù oán. Ô lão đại sắc mặt lo lắng, truyền đến ý niệm. Hứa Dịch lại không lan truyền ý niệm. Nói thẳng ra. Ô huyên ngươi đi ngươi. Vị trí này ta nhìn chúng. Cái kia mắt không mở. Dám đến sông dài. Ta kêu hắn mở mắt thức người. Đồng thiên liếc xéo lấy Hứa Dịch. Thật là có dám lên ngang tàng. Lão ô a lão ô. Ngươi thật không hổ là cách lão ô uy. Hồi hồi đều cùng ta giả ôn lương cung kiệm nhường. Lại hồi hồi đều dựng lên người bên ngoài đến thay ngươi ra mặt. Lúc này, lão tử ai thể diện cũng không bán. Tiểu tử ai? Ngươi muốn tìm chết. Lão tử thành toàn ngươi. Hắn thấy không rõ Hứa Dịch hư thực. Lại rất rõ ràng. Cái này lúc, không có người nào dám ở chỗ này động thủ. Đảo loạn hội trường. Tranh tài nói ngoan thoại. Trừ ô lão đại cái này không có sổ tử. Ai không dám Hứa Dịch cao giọng nói. Chư vị đều làm chứng. Tiết mố hôm nay liền cùng cách này họ đồng. Làm. Nhà Đông Hoàng gia chủ tới. Hắn tiếng nói vừa dứt. Có một cái. Đồng thiên nhảy lên trở về giáp tự khu. Rơi xuống lúc trước tiếp dẫn người phục vụ cho hắn sắp xếp tốt trên chỗ ngồi. Ha ha ha. Đột nhiên. Lên cười vang. Trong sân mọi người đều thấy được minh bạch. Đồng thiên đây là bị đùa nghịch. Chỗ nào là Đông Hoàng Đình tới. Rõ ràng là Hứa Dịch lừa dối nói. Hết lần này tới lần khác đồng thiên tin. Rất sợ tại Đông Hoàng Đình trước mặt náo ra tai vạ. Đến lúc đó. Tiếp dẫn người phục vụ vừa đến. Vừa đối chất. Lại là hắn không theo dẫn đường loạn ngồi xuống. Chọc dẫn Đông Hoàng ra. Hắn cũng không có cái kia lòng can đảm. Xoát một cái. Đồng thiên khuôn mặt một hồi xanh một hồi trắng. Tựa như bôi sơn. Có một cái. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đôi mắt mấy muốn phun lửa. muốn nói cái gì, lại phát hiện nói cái gì đều là tự rước lấy nhục. Oán hận ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Không có nghĩ đến cái này Tiết đạo hữu vẫn là cái tính tình bên trong người, lão đại người bạn này không có sao thoa. Quách Phượng Vĩ một bên cười to, một bên hướng Ô lão đại cùng Vương Cảnh Tùng truyền lại ý niệm nói. Ô lão đại truyền ý niệm nói: ta bất quá nghĩ nhẫn nhất thời khí phách, vẫn chưa nghĩ qua muốn cùng ai tranh hùng. Đồng Thiên Chí kêu: Tiết đạo hữu dính vào, không ngờ là phúc là họa. Hắn bên này ý niệm phương truyền đến, bên kia Đồng Thiên ý niệm liền cũng truyền đến, lại là ép hỏi Ô lão đại ba người Hứa Dịch đến cùng là cái lai lịch gì. Ô lão đại hướng Đồng Thiên truyền ý niệm nói: này quân cùng ta cũng bất quá gặp mặt một lần, ngươi ta ở giữa vốn chính là hiểu nhầm, Tiết đạo hữu cũng bất quá cùng ngươi mở cái trò đùa, ngươi cần gì phải quả thật. Chờ việc nơi này, ta tự sẽ cùng ngươi một cái thuyết pháp. Lão đại đây cũng quá mềm nhũn đi, ta thật không biết lão đại là làm sao một đường đi tới mềm thành dạng này. Cũng có thể được đạo nghe Ô lão đại cho Đồng Thiên hồi phục. Vương Cảnh Tùng không thể kìm được, hướng Quách Phượng Vĩ truyền lại ý niệm chửi bậy. Quách Phượng Vĩ truyền ý niệm nói: nhìn thấy không, lão đại gương mặt chỗ cây kia trắng hào run lên một cái, đây rõ ràng là đối với Đồng Thiên đồng sát cơ. Ngươi cùng lão đại thời gian quá ngắn, nếu là lâu xa một chút, liền minh bạch lão đại tật xấu này. Hắc hắc, ngươi thật đúng là cho rằng dựa vào rụt đầu thần công liền có thể hỗn thành địa tiên. Ta lão đại bản lĩnh ngươi lại phải học. Ngay tại Quách Phượng Vĩ hướng Vương Cảnh Tùng truyền lại ý niệm lúc, Đồng Thiên ý niệm cũng truyền tới: thuyết pháp tốt, ta chở ngươi cho cái thuyết pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là cái kia tiểu tử được nhất định tại giả thần giả ruột đồ chơi, lão tử không phải đem hắn ruột kéo ra đến phơi phơi không thể. Vừa mới hắn ở trước mặt mọi người ném đi lão đại thể diện, phẫn nộ không chỗ phát tiết. Đầu hắn một cái tìm thật đúng là không phải Ô lão đại, mà là Hứa Dịch cái này kẻ cầm đầu. Chỉ bất quá Hứa Dịch căn bản không để ý tới hắn truyền đến đủ loại lời thừa, bất đắc dĩ hắn mới tìm bên trên Ô lão đại nói cái này một xe ngoan thoại. Ngay tại Đồng Thiên líu lo không ngừng lúc, chư vị đại lão cuối cùng tại mọi người nhìn chăm chú lên, chậm rãi đi vào hội trường. Đông Hoàng Đỉnh, Thần Nam, Mộ Tông Pháp, trời ạ, tam đại gia tộc gia chủ tề tụ, tràng diện này bao nhiêu năm không từng có. Còn có Quách Hình Chiếu, Kỳ Thiên Hồng đều là hiển hách một phương nhân vật. Tinh Vân Phục, đây không phải là Viêm Viêm Tinh Hồng gia đặc thù tiêu chí a? Hồng gia cũng người đến vị kia cao quan lão giả, cần phải Sở Giang Tinh Tiên ông phó làm thần. Trời ạ, hắn cũng đã bị kinh động. Các vị đại lão nhập trận, mặt ngoài nhìn xem phong khinh vân đảm, kỳ thực ngậm đám người ý niệm truyền lại đã như cuồng triều. Từ trước tới nay, thổ hồn tinh bên trên chưa từng như vậy náo nhiệt qua. Những cái này truyền thuyết cấp đại nhân vật lần trước như vậy tụ tập, lại là lúc nào chỉ bằng này điểm? Không hư lão ma Hứa Dịch liền hoàn toàn xứng đáng trở thành thổ hồn tinh chói mắt nhất tồn tại, cũng nhất định theo thời gian giải ngũ trở thành toàn bộ thiên hoàn tinh vực đều chú mục tồn tại. Điên cuồng ý niệm truyền lại bên trong, chư vị đại lão ngồi xuống, làm là thủ vị triệu tập người, Đông Hoàng Đình hướng tứ phương hành lễ xong, liền leo lên đài cao phát biểu đoạn khơi giảng lời nói tới. Đầu tiên là cảm tạ đám người đến, tiếp theo bắt đầu lên án lên Hứa Dịch tội ác đến. Cái này một lên án lại kéo dài gần nửa canh giờ. Cuối cùng thống kê, Hứa Dịch tổng cộng phạm hạ không thể tha thứ tội ác 57. Chính là tu luyện giới cặn bã, người người có thể tru diệt tà ma. Đại hạ Hứa Dịch nghe trên đài Đông Hoàng Đình lên án, không khỏi nghĩ đến Hải Hôn Hầu Lưu Hạ. Chính mình khoảng cách vị này giống như cũng liền cách xa một bước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 318 chương 438 đâm nghiêng giết ra liệt kê từng cái song hứa dịch tội trạng. Liền nghe một tiếng nói. Xin hỏi Đông Hoàng gia chủ. Giống như hứa dịch này bối phận. Dù tội khi thiên đao vạn quả. Nhưng nghe tin bất ngờ kẻ này thực lực kinh người. Lúc đó. Hình Thiên Tông cùng Thổ Hồn Minh hai nhà hợp lực. Đều chưa từng đem kẻ này cầm hạ. Cho dù chúng ta ra tay. Lại có gì có thể ở Đông Hoàng đình cao giọng nói. Vấn đề này hỏi rất hay. Tặc tử hung hãn. Lại thêm âm hiểm xảo trá. Nếu không phải như thế. Chúng ta cũng không đáng tại này hội nghị. Thương thảo dập tắt chi pháp. Nhưng này tặc dù hung lại giảo hoạt. Nhưng đến cùng tu vi không đủ. Lần trước chạy thoát. Sát lại là một kiện ý niệm công kích tự nhiên linh khí. Này tự nhiên linh khí hẳn là kẻ này tại sắc thần đài đoạt được. Trong tay hắn mười thành uy lực. Bất quá có thể phóng ra một thành. Vì khắc chế kẻ này tự nhiên linh khí ý niệm công kích. Ta đã sai người chế tạo gấp gáp ra đại lượng đỉnh tràng hạt. Lập tức phân phát cho mọi người. Có vật này bằng thân. Quản giáo hứa tặc tự nhiên linh khí trở thành phế phẩm. Nói. Đông Hoàng đỉnh vung tay lên. Vô số hạt châu. Hướng ngồi đầy đám người bay tới. Đám người tiếp. Đều ngầm sinh vui vẻ. Bởi vì tu đến địa tiên phân thượng. Tâm niệm cực kỳ vì cứng cỏi. Dựa vào ý niệm công kích căn bản không thể cho địa tiên tu sĩ mang đến bất cứ phiền phức gì. Cho nên. Ngày đó cùng hứa dịch giao chiến mấy trăm tu sĩ. Cơ hồ đều không có chuẩn bị định tràng hạt loại hình pháp bảo. Bây giờ đã minh bạch hứa dịch tự nhiên linh khí công kích phương hướng. Nhân ra đương nhiên phải làm phương diện này chuẩn bị. Định tràng hạt mới nhập đám người tay. Lại nghe Đông Hoàng đình cao giọng nói. Ngoài ra. Chúng ta tổ chức cái này Vương Bàn Sơn Chu Ma Đại Hội. Cũng không nguyện ý nhìn thấy thực lực không đủ người vọng công lão ma. Mà làm vô vị chi lưu máu hy sinh. Đến lúc đó. Phàm có báo cáo lão ma tin tức người. Nhân tiên trở xuống. Chúng ta cái này lâm thời Chu Ma Ban chỉ sử giữ gốc phụ trách giúp đỡ đem tu vi để thăng đến nhân tiên. Nhân tiên trở lên, giúp đỡ đề thăng hai cấp, nhân tiên viên mãn tu sĩ tất giúp đỡ đột phá đến địa tiên cảnh. Đông Hoàng đình tiếng nói vừa dứt, toàn trường triệt để sôi trào. Tiên duyên. Thiên đại tiên duyên không hư lão ma. Làm nhiều việc ác. Tội đáng chết vạn lần ba đại cổ tộc vạn tuế. Hình Thiên Tông vạn tuế. Thổ Hồn Minh vạn tuế chúng ta tu hành. Chính vì trừ ma kháng bạo. Giúp đỡ chính đạo. Tô Mỗ không dám rơi tại người sau. Trong chốc lát. Giữa sân loạn tiếng như sôi. Không bao lâu. Chân núi hạ tề tửu cấp thấp tu sĩ nhóm cũng đã nhận được tin tức. Liền có kinh thiên động địa tiếng hô hoán từ chân núi hạ truyền đến. Tu vi tinh tiến đối với tu sĩ mà nói tầm quan trọng. Làm sao khuyết đại đều không quá đáng. Tu luyện giới cơ hồ có một nửa tu sĩ. Sẽ đang hướng phía xuống một cái nhỏ cảnh giới xung kích trên đường bị kẹt lại. Mà cơ hồ chín thành tu sĩ. Sẽ tại vượt qua đại cảnh giới lúc. Bị kẹt chết. Chính là dạng này hiện thực tàn khốc mới đưa đến tu luyện giới thành một cực kỳ dốc đứng kim tự tháp kết cấu. Nguyên nhân chính là như thế. Cái này lâm thời Chu Ma Ban chỉ sự. Chịu chuyển ra cao như thế mức thường. Lúc này mới dẫn tới toàn trường sôi trào. Cũng có thể tưởng tượng. Khi tin tức khuyết tán ra về sau. Cũng tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ thiên hoàn tinh vực. Đột nhiên. Đông Hoàng đình thét dài một tiếng. Thành ý. Chúng ta đã hiện ra. Hội nghị liền dừng ở đây. Vì ăn mừng đại hội viên mãn thành công. Giết một tiểu tốt tế thiên. Đến a. Dẫn tới. Hắn tiếng nói vừa dứt. Một cách bẩn thỉu. Tràn đầy vết máu hán tử. Bị áp tới. Hứa dịch định thần nhìn lại. Không phải Ngôn Cảnh Minh lại là người nào. Hắn vốn là như xem xiếc khỉ nhẹ nhõm. Nháy mắt biến mất. Thay vào đó là. Ngập trời cơn giận thực sự là hắn trải qua quá nhiều ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì mà chết thảm kịch. Cái này cái gọi là lâm thời Chu Ma Ban chỉ sự làm cái này mới ra. một lần đem hắn mang về những cái kia thê thảm đau đớn trong trí nhớ. Mộ Bá, Lốp Búp Đại Vương, Lý Tu La. Tên liên tiếp hình tượng, để tâm tình của hắn ồ dột đến cực điểm. Hắn vốn là chỉ tính toán đại náo một trận, lấy mấy cái đáng chết người thủ cấp. Hiện tại xem ra, một ít người hợp khi tộc diệt. Nhưng mà, khiến Hứa Dịch không nghĩ tới chính là, hắn mới muốn bộc phát. Áp lấy Ngôn Cảnh Minh mới liệt kê từng cái xong Ngôn Cảnh Minh sai lầm dám trảm quan cùng hai tên đao phủ. Đột nhiên tứ tán bay ngang ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tuấn tú thân ảnh rơi vào Ngôn Cảnh Minh bên người. Liền gặp hắn vung tay lên, Ngôn Cảnh Minh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tuấn tú tu sĩ trong lòng bàn tay chợt có thêm cái màu đỏ cái hộp, bị hắn thu nhập túi ngang lưng bên trong. Thiên nguyên hộp, thật là có cái đồ chơi này, có chút ý tứ. Tinh không giới bên trong hoang mị đột nhiên truyền ra ý niệm. Hứa Dịch lại không để ý hắn. Hoang mị phát hiện không hợp lý. Hứa Dịch ánh mắt là lạ. Đây là cái mây mù vùng núi băng tại trước mà mặt không đổi sắc ra hỏa. Đây cũng là ra cái gì yêu thiêu thân. Trên trận kịch biến, không chỉ có dẫn tới Hứa Dịch biến sắc, toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là cái gì tràng diện? Toàn bộ thổ hồn tinh đại nhân vật, chính là đến thiên hoàn tinh vực đại nhân vật nhóm đều chuyển từng cách đường, cùng bàn đại kế. Như thế trường hợp, chính là có sơ qua thất lễ cử động, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Huống chi, có người nhảy ra nện tràng tử. Cơ hồ một nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng đều tung ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Tới che lấp là Hứa Dịch quả thật. Cái này lúc, trừ Hứa Dịch, người bên ngoài nên làm là không có gan này tử. Người đến người nào? Xưng tên gia thần gia gia chủ trầm giọng quát. Trong lòng bàn tay thuần trắng cứu trưởng trùng điệp bỗng nhiên trên mặt đất. Hứa Dịch tư liệu, hắn nắm giữ được đã rất đủ mặt. Trước mắt tu sĩ này dù cũng là hai cảnh tu vi, nhưng khí độ, khí chất, không có một chỗ giống nhau. Hạng người vô danh bênh vực kẻ yếu mà thôi. Cái kia tuấn tú tu sĩ không hề sợ hãi, ngậm cười nói, giữa sân chư vị, không nói tên khắp thiên hoàn tinh vực, chí ít cũng là thổ hồn tinh bên trên nhân tài kiệt xuất. Chư vị muốn đoạt Hứa Dịch cơ duyên, ta sâu cho rằng có thể, nhưng làm hạ thủ đoạn, không khỏi quá hạ lưu. Ngôn Cảnh Minh người nào bất quá cùng Hứa Dịch có cũ, người vô tội mà thôi. Mà các ngươi vì chọc giận Hứa Dịch, không tiếc lấy Ngôn Cảnh Minh làm mồi nhử. Làm như thế, truyền đi liền không sợ di cười thiên hạ a bọn chuột nhắt. Đương đạo chư công tử có công luận. Loại này trường hợp, há có ngươi đánh sắm địa phương. Tuấn tú tu sĩ lời còn chưa dứt, liền có một vị áo đỏ đại hán nhảy vào giữa sân. Một tiếng quát tháo chưa rơi, lại vượt lên trước đối với cái kia tuấn tú tu sĩ đồng thủ. Xuất thủ áo đỏ đại hán, gọi là Liên Trung Bình. Chính là địa tiên hai cảnh bên trong nắm chắc cường giả. Lần này, hắn lao ra, tuyệt không phải tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, mà là sâu biết rõ được. Trước mắt chính là cực tốt cơ hội, vô cùng tốt lấy lòng chư vị đại nhân vật cơ hội. Chỉ cần làm lật ra cái này lắm mồm ra hỏa, liền không sợ giữa sân chư vị các đại lão không nhận tình của hắn. Bị lợi ích làm mê muội hạng người chết không có gì đáng tiếc. Tuấn tú tu sĩ mỉm cười, song trường hợp lại, bàn tay trái bỗng nhiên vung ra, một đạo kim sắc luân chuyển ấm ký bỗng nhiên co rút lại phủ cận tất cả ánh sáng tuyến. Một nháy mắt, giữa ban ngày đột nhiên hóa thành đen kịt. Chỉ là một cái chớp mắt, nhanh đến mức rất nhiều người đều chưa từng kịp phản ứng. Đợi kịp phản ứng lúc, Liên Trung Bình đã phơi thây tại chỗ. Tu đến địa tiên, đã luyện hóa chân không ngũ hành, chính là ngũ hành nguyên thân, thân thể bất hủ, được cho chân bảo một kiện. Cho nên Liên Trung Bình mặc dù tiên hồn vỡ vụn tại chỗ bỏ mình, lại thân thể không xấu. Oanh tuấn tú tu sĩ một kích mà diệt Liên Trung Bình, đâu chỉ tại hướng giữa sân tung ra một viên bom nổ dưới nước, nổ toàn trường đều nở hoa. tu sĩ này rất nguy hiểm. 318 chương 439 thiếu niên trước mặt mọi người khiêu khích, cùng trước mặt mọi người giết người, căn bản chính là hai khái niệm. Trước mặt mọi người khiêu khích, chiếm mồm mép tiện nghi. Nếu là ỷ có ngày đại bối cảnh, chưa hẳn không thể lắng lại. Có thể trước mặt mọi người giết người, giết lâm thời chu ma ban chỉ sự tụ lại đến người. Cái này cái gọi là lâm thời chu ma ban chỉ sự, nếu không cho một cái công đạo, cái kia theo là khoảnh khắc. Cái này cái gọi là chu ma đại hội, liền có thể tuyên cáo xong đời. Tuấn tú tu sĩ cái này một giết người, rõ ràng chính là muốn nháo lật trời a, đây là loại nào dũng khí. Thương lang một tiếng vang lên, một dòng kim quang từ một đem chất gỗ trong vỏ kiếm rút ra, hết lần này tới lần khác phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Bảo kim diễm, lại có người luyện thành bảo kim diễm. Thần gia đại trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền, ba cảnh cường giả bên trong có thể thắng được hắn, chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị gia chủ. Thật muốn kiến thức những gia chủ này nhóm thực lực, nghe đồn ba cảnh bên trong bọn hắn chính là đỉnh phong, khoảng cách lôi anh chỉ có cách xa một bước. Cách xa một bước lại như thế nào? Đối bọn hắn những gia chủ này mà nói, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Theo ta được biết, ba đại cổ tộc gia chủ liền không có sông không qua lôi anh, trở thành chuẩn đế là tất nhiên. Chỉ nhìn thời gian dài ngắn, cổ tộc nội tình thật là đáng sợ. Gia chủ đã lợi hại như thế, huống chi bọn hắn những cái kia lâu không hỏi tục sự các thái thượng trưởng lão, đây chính là chuẩn đế cấp lão quái vật. Ta nhìn, nói không chừng ngày nào thật vây bắt Hứa Dịch, những lão quái vật này nhóm mới có thể bị kinh động đi. Phía dưới ý niệm truyền lại như sóng biển trục mây. Thần gia đại trưởng lão cầm trong tay bảo kim diễm, lạnh lùng nhìn chằm chằm tuấn tú tu sĩ nói: không hư lão ma quả nhiên danh bất hư truyền, có thể tìm tới ngươi dạng này chỗ dựa, cũng chẳng trách hắn dám càn rỡ như thế. Ngươi vừa mới dùng vô thượng bí ấm đi, loại này thần thông đã thất truyền mấy trăm năm, đã rơi xuống trong tay của ngươi, lại không biết ngươi cùng Thái Nhạc Phật Vương như thế nào xưng hô. Tuấn tú tu sĩ cười ha ha một tiếng: cái gì Thái Nhạc Phật Vương, mố chưa từng nhận biết. Cho tới nói ta là Hứa Dịch chỗ dựa, vậy là ngươi thật cất nhắc ta. Mố cuộc đời đắc ý nhất sự tình chính là có thể được gặp không hư công tử Hứa Dịch. Này quân độ lượng rộng rãi cao thượng, phong độ tuyệt luân, chính là hiếm thấy quân tử, mạng thế anh tài. Ngươi thế hệ bị lợi ích làm mê muội, muốn giành người khác cơ duyên, còn làm ra cái gì chu ma đại hội, đến che giấu che đậy thẹn. Chưa đến đây lúc, mố cho tới bây giờ liền không nghĩ tới trên đời lại có như này mặt dày vô sỉ người. Lại không phải một cái, vẫn là một nhóm. Ba đại cổ tục hẳn là chính là dựa vào cái này gia truyền không muốn mặt, mới được lấy kéo dài đến nay. Ai cũng không ngờ tới cái kia tuấn tú tu sĩ đúng là như thế áp miệng. Thằng tức giận đến thần đại trưởng lão Ngân Tu Phiêu Diêu vấy bàn tay lớn một cái, trong lòng bàn tay bảo kim diễm bỗng nhiên bắn ra ánh sáng lóa mắt màu, bắn thẳng đến tuấn tú tu sĩ. Địa tiên cảnh nổi, mỗi một tầng cấp bên trong chênh lệch cực lớn. Một cảnh không hồn cương, hai cảnh hồn cương sinh, ba cảnh nấu chảy phong lôi nhị sát, bù đắp ngày lỗ hồng, rèn thành tiên anh. Bốn cảnh tiên anh nhập lôi kiếp, dương thần bất khuất, là vì lôi anh. Cho tới ngũ cảnh, phượng mao lân giác, nguyên nhân chính là lấy địa tiên năm cảnh nổi những này rõ rệt khác biệt, mới đưa đến khác biệt cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt cực lớn, tùy tiện không thể vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên, mọi thứ có ngoại lệ. Tuấn tú tu sĩ dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ, đâm nghiêng giết ra, cứu đi ngôn cảnh minh, đủ thấy ý chí ngập trời tự tin. Giống như này thế hệ người, thần đại trưởng lão tuyệt không dám có mảy may khinh thường. Cho nên vừa lên đến, hắn liền bảo thi lạc thủ. Bảo kim diễm là kim hệ chí bảo, kim cấp thần binh đỉnh phong, mới một vẩy ra Trong sân đám người hô hấp đều có chút không khoái. Đây là pháp bảo mạnh mẽ tại ngự sử quá trình bên trong. Điều phạm vi lân cận linh lực. Sinh ra riêng biệt hiệu ứng. Bảo kim diễm phóng tới thời khắc. Tuấn tú tu sĩ đồng cũng không động. Phảng phất không nhìn bảo kim diễm cuồng bảo năng lượng. Mắt thấy bảo kim diễm năng lượng sóng ánh sáng liền chặn đánh bên trong tuấn tú tu sĩ. Đột nhiên, một đạo bạch quang phóng tới. Càng đem cái kia bảo kim diễm kích phát đoàn năng lượng. Bắn ra tán loạn ra. Xoát một cái. Lại một thân ảnh. Nhảy vào giữa sân. Lại là cái thiếu niên mi thanh mục tú tu sĩ. Cũng là địa tiên hai cảnh tu vi. Bắc Minh Huynh, ngươi trêu đùa có một hồi. Cũng giờ đến phiên ta. Nói. Thiếu niên kia tu sĩ hoàng thân lập tại tuấn tú tu sĩ trước người. Chỉ vào thần gia đại trưởng lão nói. Bắc Minh Huynh không có khắc chế ngươi thần binh. Ta tu vi không bằng hắn. Nhưng chuyên khắc những cái kia cầm bảo khinh người hạng người vô năng. Ta đến cùng ngươi đánh. Thần gia đại trưởng lão cả giận nói. Vô tri tiểu tử. Ta hy vọng ngươi làm rõ ràng. Nơi này không phải tại luận võ đoạt giải nhất. Ngươi như dính vào. Liền phải làm tốt đối địch với thiên hạ chuẩn bị tâm lý. Thiếu niên trước mắt này thủ đoạn của tu sĩ. Hắn không thấy minh bạch. Nhưng cái kia đạo có thể tiêu mất hắn bảo kim diễm ánh sáng. Lại làm cho hắn lớn vì chấn động. Hắn cái này đem bảo kim diễm tự luyện thành đến nay. Đánh ra đoàn năng lượng. Rất ít bị ai phòng vệ. Càng không nói đến bị ai đánh trúng tán loạn ra. Đối địch với thiên hạ. Cái kia thật là khéo. Lão tử một mực cho rằng chỉ có Hứa lão đại kẻ như vậy. Mới có thể phối hữu đãi ngộ như vậy. Không nghĩ tới lão tử cũng có thể có. Ui. Lão đầu nhi kia. Ngươi sẽ không là cố ý lừa ta. Thiếu niên tu sĩ gấp giọng quát hỏi. Đôi mắt hiển lộ tài năng. Tựa như đối địch với thiên hạ. Chính là cái gì vô thượng vinh quang. Ngồi đầy cuồn cuộn chư công cùng nhau sụp đổ mặt. Thần gia gia chủ thần nam càng là nhìn không được truyền lại ý niệm quát lên thần đại trưởng lão. Cùng loại này vô tri tiểu nhi nói lời vô dụng làm gì. Nhanh chóng diệt. Thần đại trưởng lão đầy giấy lửa giận. Lập tức. Nghênh đón thanh tu thiếu niên cuồng nhào mà đến. Bảo kim diễm kim quang lưu chuyển. Đầy trời đều là màu mè. Thiếu niên kia tu sĩ huy trưởng kích thích. Kích phát ra đạo đạo bạch quang. Có thể tại bảo kim diễm kích phát khắp thiên hoa màu bên trong. Vững vàng bảo vệ quanh thân. Đây là cái gì pháp thuật? Đây không có khả năng. Bảo kim diễm kim linh lực lượng loại nào đáng sợ. Không mượn dùng thần binh. Chỉ dựa vào thuật pháp. Làm sao có thể kháng trụ trừ phi là chuẩn đế cấp lôi anh tu sĩ. Làm sao có thể có như này cuộn trào pháp lực đúng vậy a? Gia hỏa này rõ ràng chỉ có hai cảnh tu vi a. Đây chính là ngạnh kháng bảo kim diễm a. Chiến đấu mới vừa mở đánh. Trong sân liền vang lên như nước thủy triều tiếng kinh hô. Nếu muốn nói ai kinh hãi nhất. Trừ thần đại trưởng lão ra không còn có thể là ai khác. Hắn cùng thiếu niên này tu sĩ đối chiến. Người trong cuộc. Quá rõ ràng cái kia từ đầu đến cuối có thể một mực phòng ngự được bảo kim diễm năng lượng vượt gì sóng ánh sáng. Cái kia tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa pháp lực, hoàn toàn là một loại không hiểu lực lượng vượt gì. Càng đánh càng là kinh hãi. Thần gia đại trưởng lão lại kinh ngạc phát hiện. Mặc kệ hắn như thế nào thôi động bảo kim diễm. Cũng từ đầu đến cuối công không phá được thiếu niên kia tu sĩ phòng ngự. Nguyên bản. Hắn là cất tiêu hao ít năm tu sĩ dự định. Hiện tại xem ra. Đúng là hắn trước muốn không chịu nổi. Vô sỉ tiểu tặc. Chỉ phòng không công. Có gì tài ba. Chính là công cũng không có thời gian cùng ngươi cứng rắn hao tổn xuống dưới. Lại không công. Liền coi như ngươi bại. Lập tức cho chính là công cút ra ngoài. Bất đắc dĩ thần đại trưởng lão đành phải sử dụng ra phép khích tướng. Tốt. Ta công một cái, ngươi lại tiếp ổn. Tiếng nói vừa dứt. Thiếu niên kia tu sĩ chỗ mi tâm bỗng nhiên vỡ ra một con mắt. Mí mắt mở ra. Một đạo rực rỡ bạch quang. Bắn thẳng đến thần đại trưởng lão. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 318 chương 440 trung niên tu sĩ vơ. Sơ. Bán thần chi thể thần đại trưởng lão trợn tròn tròng mắt. Lại muốn tránh tránh. Đã là không kịp. Trong lòng bàn tay bảo kim diễm phát huy đến cực hạn. Phảng phất đang trước người hắn diễn ra một cái kim sắc mặt trời. Bạch quang đánh tới. Kim sắc mặt trời nháy mắt biến mất. Tính cả cái kia kim sắc mặt trời cùng nhau biến mất. Còn có thần đại trưởng lão. Tu hành đến thần đại trưởng lão mức này. Thân thể đã gần đến hồ bất hủ. Chính là sau khi chết mấy chục năm. Thân thể của hắn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu để cấp thấp tu sĩ làm đi. Hơn phân nửa sẽ còn coi như một kiện chí bảo. Nhưng mà. Chính là cái này gần như bất hủ thân thể. Tại cái kia công tới bạch quang hạ. Cũng tứ tán nổ tung. Hóa thành vô số hiếm nát bột phấn. Thậm chí liền tiên hồn đều chưa từng tràn ra. Thiên mục tộc. Trời ạ. Dĩ nhiên là thiên mục tộc làm sao có thể. Tộc này không phải đã sớm diệt vong u ánh mắt. Lục mang đây là đại thành A thiên hạ sợ lại nhiều chuyện A. Toàn trường nghị luận như nước thủy triều. Thiếu niên tu sĩ ôm cánh tay trước ngực. Rất là đắc ý. Hắn rất thích loại chấn động này tứ phương. Vạn chúng chú mục cảm giác. Còn có ai không phục, có thể bên trên đi thử một chút. Thiếu niên tu sĩ hào khí vượt mây bế nghễ tứ phương. Ngay vào lúc này, tuấn tú tu sĩ truyền đến ý niệm. Được rồi. Tiểu Ninh. Trong cơ thể ngươi nguyên thị lực chỉ sợ đã giống tuyết đi. Lại đến một cách địa tiên ba cảnh. Ngươi sợ là gánh không được. Thiếu niên kia tu sĩ thon dài lông mày lập tức uốn cong. Truyền ý niệm nói. Lão Hùng, khó được ta cao quang thời khắc, để ta đắc ý một trận, còn có thể sao? Làm gì cái này lúc, quay đầu tới cái này một cái bồn lớn nước đá. Hắn thiên mục cố nhiên hung hãn, nhưng toàn bộ nhờ trong cơ thể nguyên mục lực lượng. Vừa mới, hắn cùng thần đại trưởng lão đối với hao tổn, chính là dùng nguyên mục lực lượng. Hắn vốn là nghĩ hao tổn được thần đại trưởng lão kiệt lực. Sẽ giải quyết. Nào biết được nhân gia hậu kình kéo dài. Hao tổn đến thời khắc này. Thiếu niên tu sĩ cũng liền còn lại một lần phát động chí cường đả kích năng lượng. Thừa dịp thần đại trưởng lão khiêu chiến. Hắn liền thúc giục. Một kích này qua đi. Hiệu quả tự nhiên vô cùng tốt. Ngay tại lúc đó. Hắn cũng hao hết nguyên thị lực. Giờ phút này kêu gào bất quá là thừa cơ khinh người. Quả nhiên. Hắn kêu gào được cực kỳ càn rỡ. Lại không người lên tiếng. Cái này lúc. Đám người trừ giật mình. Cũng chỉ còn lại giật mình. Ba đại cổ tộc gia chủ. Thổ hồn minh quách hình chiếu. Hình thiên tông kỳ thiên hồng. Tất cả đều mặt như màu đất. Tâm tình bại hoại đến cực điểm. Hào hào một trận tuyên thể trước khi xuất quân đại hội. Vốn là nghĩ nhất lên thiên hoàn tinh vực phạm vi bên trong chu ma cao trào. Trống giống nhảy lên ra hai cái ruột. Đem cuộc diện thật tốt quấy nhiễu được thất linh bát lạc. Giờ phút này. Cái này cổ quái thiếu niên khiêu chiến. Xứng sờ là không có một cái ứng chiến. Lan truyền ra ngoài. Mặt của mọi người ra trước liền phải rơi xuống. Cái này cái gọi là chu ma đại hội không phải di cười thiên hạ không thể. Thanh Phong huynh đến lượt ngươi ra ngoài ép một chút. Kỳ Thiên Hồng nhìn không được hướng đoàn chủ tịch tòa bên trong một vị áo bào xanh tu sĩ truyền ý niệm nói. Cái kia áo bào xanh tu sĩ ba sợi râu dài. Ánh mắt như điện. Nắm lấy một cây tiểu đao. Chính buồn bực ngán ngẩm cạo lấy đã tu bổ cực kỳ xinh đẹp móng tay. Tại Kỳ Thiên Hồng tỏ thái độ trước đó. Đông Hoàng Đỉnh. Thần Nam. Mộ Tông Pháp. Quách hình chiếu đều đã hướng cái kia áo bào xanh tu sĩ truyền lại ý niệm. Áo bào xanh tu sĩ đều chưa từng có trả lời. Chư vị xuất thủ. Lại không phải cầm không hạ tiểu nhi kia. Chẳng lẽ là cảm thấy mình tự mình xuất thủ. Có chút ngã phần. Nhất định phải ta đi. Chư vị mới có thể bảo toàn mặt mũi áo bào xanh tu sĩ cuối cùng không nhanh không chậm có trả lời. Hắn ý niệm truyền đến. Đông Hoàng Đình đám người trên mặt đều có chút không nhịn được. Bởi vì áo bào xanh tu sĩ chữ câu đều đánh vào chỗ mấu chốt. Bọn hắn xuất thủ. đương nhiên có thể làm lật ngày đó mục tộc tiểu tử. Nhưng nếu thật sự đến phiên bọn hắn xuất thủ, dù thắng cũng bại, lan truyền ra ngoài, còn có thể làm người A mà trừ bọn hắn bên ngoài, giữa sân có thể vững vàng áp qua ngày đó mục tộc tiểu tử, liền còn lại là cái này Cuồng Thanh Phong. Này quân địa tiên ba cảnh tu vi, tu lại là trong truyền thuyết bán thần chi thể, thân thể vô địch, đối với tuyệt đại đa số công kích cơ hồ đều đã miễn dịch, coi là toàn bộ thổ hồn tinh đỉnh tiêm địa tiên ba cảnh cường giả. Chư vị đại lão không tiện xuất thủ, chỉ có cái này Cuồng Thanh Phong xuất thủ mới có thể ổn được cục diện. Thanh Phong huyên yên tâm, ngươi lần này xuất thủ, chúng ta năm nhà đều tất cả thiếu ngươi một an tình. Đông Hoàng Đình giải quyết dứt khoát. Cuồng Thanh Phong mỉm cười, sớm nói như vậy chẳng phải xong, không phải nghĩ đến đã muốn người ta làm việc lại không chịu cho ra chỗ tốt, nào có đạo lý này. Ý niệm mới truyền thuyết, liền gặp hắn lắc người một cái, đến giữa sân, chỉ vào thiếu niên tu sĩ nói: tiểu tử đừng cuồng, ngươi trước công tới. Thiếu niên tu sĩ cười lạnh nói: chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng lão tử giao thủ, trước đánh thắng lão tử tiểu đệ lại nói. Tiểu Tào, còn ở phía dưới được làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian lấy đi lên luyện tập. Hắn tiếng nói vừa dứt, một cái sắc mặt ảm đạm trung niên tu sĩ giống như rượu mị hiện tại giữa sân. Cái kia trung niên tu sĩ mới hiện một lần thân, giữa sân lại lên nghị luận. Cuồng Thanh Phong khói mắt nhắm lại, giả thần giả phượng, lúc này ngươi sẽ không muốn ẩn lấy cảnh giới cùng ta đối chiến đi. Trong miệng hắn cuồng ngạo không giảm, trong lòng cảnh giác cũng đã nâng lên cực cao. Trước mắt cái này trung niên tu sĩ khí chất dường dị, liền cảnh giới đều thấy không rõ. Đối thủ như vậy thường thường là phiền toái nhất, không dám chiến liền xuống dưới. Trung niên tu sĩ thanh âm khô cằn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nói chuyện thời khắc nhưng cũng hướng về thiếu niên tu sĩ truyền lại ý niệm: Ninh tiểu tử lại không biết lớn nhỏ, ta không khách khí. Thiếu niên tu sĩ truyền ý niệm nói: lão Tào, ngươi cũng quá không biết đùa đi, cái này lão tiểu tử cùng ta giả ngu, ta cũng không thể yếu khí thế. Ngươi ủy khuất một cái, khi một lần tiểu Tào còn có thể ít hai cân thịt hay sao? Trung niên tu sĩ lại không trả lời. Hắn trời sinh tính chất phác, có thể quanh năm không ngôn ngữ một câu. Cũng liền thiếu niên kia tu sĩ có thể không biết lớn nhỏ cùng hắn mở chút trò đùa. Hết lần này tới lần khác càng là loại này bình thường không nói lời nào, nói tới nói lui càng là làm giận. Trung niên tu sĩ thật đơn giản sáu cái chữ, thẳng tức giận đến Cuồng Thanh Phong hỏa tinh tử cuồng bốc lên. Liền nghe hắn kêu to một tiếng: tốt, ta đem ngươi hủy đi gỡ ra, nhìn xem ngươi bên trong đến cùng bọc lấy cái quái gì. Lời còn chưa dứt, Cuồng Thanh Phong giống như ruột mị thẳng hướng trung niên tu sĩ đánh tới. Chỉ bước ra một bước, toàn bộ vương bàn sơn lại bắt đầu kịch liệt lay động. Cuồng Thanh Phong bán thần chi thể, lại luyện đến trình độ này, cái gì bán thần chi thể, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Cách này bán thần chi thể cũng không tốt luyện, trước được tìm tới thần huyết quán trú trong cơ thể, tu tập tôi thần kinh, tu luyện đến cực hạn, thân thể vô cùng cường đại, mấy muốn khai thiên liệt địa oai. Tương truyền là thượng cổ ma thần một đường thể tu chi pháp. Một bước mà động, Cuồng Thanh Phong càng đem cách này bán thần chi thể tu tập đến mức độ này, thực sự đáng sợ. Cơ hồ tuyệt đại đa số pháp lực công kích hắn đều miễn dịch, ai nếu dám để hắn cận thân, đó chính là tìm nắm thảo. Tên kia xong lại muốn cùng Cuồng Thanh Phong vật lộn, nổi dậy như ong nhị luận chưa nhỉ, kinh hô cuồng lên. Lại là Cuồng Thanh Phong cùng cái kia trung niên tu sĩ đối một cái, thân thể cùng thân thể va chạm, lại diễn ra điên cuồng khí sóng, chấn động dãy núi, cuốn tan mây trôi. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 318 chương 441 lưu không được, đây không có khả năng. Cuồng Thanh Phong gắt gao chừng mắt trung niên tu sĩ, trong mắt rung động mấy muốn hóa thành thực chất. Cái này sao có thể? Đông Hoàng Đình mấy người cùng nhau bỗng nhiên đứng dậy. Cho dù là Cuồng Thanh Phong chiến bại, bọn hắn cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Dù sao bán thần chi thể lại là hung hãn, cũng không phải vô địch chi tư. Có thể trước mắt lại có thịt người thân đối với thân thể, nắm đấm đối với nắm đấm, oanh mở là Cuồng Thanh Phong chính diện đối chọi bán thần chi thể. Cái này sao có thể? Có cái gì không thể nào? Ta cái này tiểu đệ thuộc nhỏ hoàn luyện thân thể, đoán thể cảnh lúc liền đem kim trung cháo, thiết bố sam luyện đến tam hoa tổ đỉnh, ngũ khí triều nguyên tình trạng. Những năm này chớ ngủ đều là dùng canh tinh tinh làm đinh giường. So hoành luyện bản lĩnh, ta cái này tiểu đệ vẫn thật là không phục ai. Thiếu niên tu sĩ lại lần nữa bắt đầu phun mạnh, khí thế buông thả cực kỳ. Trung niên tu sĩ tự nhiên không phải tu tập hoành luyện công phu, mà đến nỗi nay này quân không là người khác, chính là Kim Thi lão Tào. Mà cái kia tuấn tú tu sĩ cùng thiên mục tộc thiếu niên tu sĩ, trừ Hùng Bắc Minh, Ninh Vô Khuyết, cũng không có người nào nữa. Lúc đó ba vị này là mượn Hứa Dịch ánh sáng chạy trước nhập này phương đại thế giới. Tuy chỉ so Hứa Dịch sớm đến mấy năm, nhưng luận gặp gỡ lại là so Hứa Dịch tốt quá nhiều. Một đường tu hành đến bây giờ, quả thực không có chút nào gợn sóng. Ba vị này nhập này giới đến nay, cơ hồ cả ngày đều là tu hành. Cho đến hôm nay không hư lão ma Hứa Dịch đại danh, chấn động thiên hoàn tinh vực, bọn hắn nghe nói, chỗ nào còn ngồi được vững, lập tức đuổi tới thổ hồn tinh tới. Lại không nghĩ rằng, vừa đến đã nghe nói ba đại cổ tộc ở đây Vương Bàn Sơn giày vò cái gì Chu Ma đại hội. Cái này nghe xong, ba người há có không đến tham gia náo nhiệt. Vốn là bọn hắn ba vị chỉ là muốn nhìn một chút giá cả thị trường, lại gặp cái này lâm thời Chu Ma ban chỉ sự muốn giết Ngôn Cảnh Minh. Vừa nghe nói Ngôn Cảnh Minh là Hứa Dịch bằng hữu, ba vị này tự nhiên không chịu khoanh tay đứng nhìn. Cho dù trước mắt là đầm rồng hang hổ, nhưng sự tình liên quan Hứa Dịch chính là thiên vương lão tử phía trước, bọn hắn ba vị cũng tất nhiên muốn nhào tới trước đánh lẫn nhau một phen. Tốt tốt tốt, mỗ tu hành nửa người còn chưa hề gặp qua đối thủ như vậy, sung sướng sung sướng, lại đến cùng lão tử đại chiến 300 hiệp. Cuồng Thanh Phong sau khi hết khiếp sợ, lại bị khơi dậy trong lồng ngực hào khí, đau nhức hô mấy tiếng, lại lần nữa nghênh đón Kim Thi lão Tào đánh tới. Kim Thi lão Tào tiếng trầm im lặng, lập ở tại chỗ không động, đợi Cuồng Thanh Phong bay hỏa cuốn lên lưu tinh đụng tiến lên đây. Liền thấy Kim Thi lão Tào vững vàng đâm ra bàn tay trái, thăm dò qua bởi vì cấp tốc mang tới sóng xung kích lồng khí, chuẩn xác kẹt tại Cuồng Thanh Phong chỗ cổ. Muốn chết, Cuồng Thanh Phong khó khăn từ cổ họng lóe ra cái này hai chữ. Xoát một cái, song trưởng lôi cuốn lấy tỏa ra ánh sáng lung linh thẳng hướng Kim Thi lão Tào đầu lâu đập xuống. Liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, Kim Thi lão Tào đầu lâu lại bình yên vô sự. Nắm thảo ngày đây mà vẫn còn là người ư? Toàn trường sôi trào khắp trốn, liền tựa như dẫn nổ 100.000 viên cực từ châu. Đông Hoàng Đình càng là nhất cử bẻ vụn trước người biển mây thạch bàn dài, cả người mấy trình si ngốc hình. Đây rốt cuộc là thế nào? Quách Hình Chiếu lẩm bẩm nói. Không ai có thể lý giải một màn trước mắt. Cuồng Thanh Phong càng vì không có thể hiểu được. Hắn bán thần chi thể tu luyện tới loại này tình trạng. Vừa mới hắn một kích, đừng nói là địa tiên tu sĩ đầu lâu, chính là một tòa sắt thép đổ bê tông đại sơn, cũng nên đánh xuyên qua. Kẻ trước mắt này đến cùng là cái thứ gì? Không phải do Cuồng Thanh Phong suy nghĩ sâu xa, Kim Thi lão Tào nắm đấm liền rơi đập. Nắm đấm của hắn vung ra, không có Cuồng Thanh Phong như vậy thanh thế to lớn, thậm chí liền quyền phong đều chưa từng sinh ra. Chính là cái này thành thành thật thật nắm đấm đục tại Cuồng Thanh Phong trên thân, mang tới chấn động dĩ nhiên lắc lư cả ngọn núi. Lão tử giết ngươi. Giết. Cuồng Thanh Phong càng không ngừng gào thét. Làm sao Kim Thi lão tào con kia gẹp tại hắn chỗ cổ bàn tay. Tựa như gắt gao cắn hắn rồng miệng. Mặc cho Cuồng Thanh Phong giãy giụa như thế nào. Cũng vô pháp thoát ra. Cùng lúc đó. Kim Thi lão tào cánh tay kia. Chỉ là không ngừng mà huy động. Không nhanh không chậm. Tựa như một cái chuyên nghiệp thợ rèn. Hết sức chuyên chú gõ lấy trong tay hắn khối sắt. Không hề nghi ngờ. Cái này khối sắt chính là Cuồng Thanh Phong. Cuồng Thanh Phong đương nhiên không cam tâm bị càng không ngừng rèn luyện. Hắn cũng không ngừng chút bản lĩnh này. Làm sao? Mặc kệ hắn làm sao thầm vận thần thông. Làm sao hiển hóa ma thân. Nhưng Thủy Trung vô pháp tránh thoát Kim Thi lão tào trói buộc. Cũng vô pháp ngăn cản Kim Thi lão tào vung đầu nắm đấm. Tới về sau. Cuồng Thanh Phong dứt khoát từ bỏ giãy giụa. Thôi động thần thông. Dùng linh lực oanh kích. Nhưng đánh tại Kim Thi lão tào trên thân. Lại là đinh điểm tác dụng cũng không. Không được Kỳ Thiên Hồng Kinh âm thanh hô. Nhất định không thể để cho Cuồng Thanh Phong chết ở chỗ này. Cuồng Thanh Phong như chết. Tặc tử thanh thế chắc chắn đại chấn. Đông Hoàng Đình cao giọng quát. Chư quân. Theo ta diệt tặc. Này ba người chính là Hứa Dịch dư nghiệt. Có thể có mỗi một loại này thần dị. Nhất định là được Hứa Dịch tặng cho sắc thần đài bên trong bảo vật. Giết này ba tặc người. Bảo vật tự đắc. Hèn hạ đánh không lại. Liền chơi lại. Lão Hùng. Ngươi nói một có điểm không tệ. Cái này cái gì cướp chó ba đại cổ tục. Quả nhiên là dựa vào vô sỉ. Không muốn mặt. Mới hốn đến hôm nay. Ninh Vô Khuyết cao giọng quát. Lão Tào đừng tỉnh sức lực. Lề mề cái gì. Ninh Vô Khuyết tiếng nói vừa dứt. Ầm vang một tiếng. Cuồng Thanh Phong thân thể giống như khối đá. Chia năm xẻ bảy. Vỡ vụn ra. Ngay vào lúc này, đám người đã bị Đông Hoàng Đình thành công cổ động, đều vồ lên trên, muốn vây giết ba người. Kim Thi lão tào mới diệt đi Cuồng Thanh Phong. Liền như một đạo gió táp. Đi đầu nhào vào trong trận. Liền gặp hắn như là ma thần. Trực tiếp miễn dịch vô số công kích. Hổ nhập đàn dê. Bất quá mấy hơi thở. Liền có ba tên địa tiên tu sĩ. Bị hắn sinh sinh xé thành hai nửa. Hoa một cái, mọi người mới tụ lên thế công, lập tức tháo chạy, như thế hung nhân chưa từng nghe thấy. Thi tụ. Nhất định là thi tu quách hình chiếu kinh âm thanh hô quát. Nhất định muốn lưu lại bọn hắn. Nếu là phóng túng. Ba người này chắc chắn làm hại thiên hạ. Đáng chết không hư lão mà. Kết sao đều là chút yêu quái gì tiếng nói vừa dứt. Hắn đi đầu nhào ra ngoài. Đông Hoàng Đỉnh. Thần Nam. Mộ Tông Pháp. Kỳ Thiên Hồng toàn liền xông ra ngoài. Cái này lúc. Lại muốn thể diện. Sẽ phải ném bên trong tử. Hung hãn như vậy thi tu. Tìm khắp cổ tịch. Đều trước đây chưa từng gặp. Một khi bỏ mặc tiếp tục trưởng thành. Giống như là tại cho phần mộ của mình bồi thêm đất. Trong mắt bọn hắn Kim Thi lão tào uy hiếp đã vượt xa Hứa Dịch nhất định phải cưỡng ép tiêu diệt. Mọi người mới xông ra. Kim Thi lão tào đã du lui về. Cùng Hùng Bắc Minh. Ninh Vô Khuyết cùng tồn tại một chỗ. Liền thấy ba người tay vịn đụng vào nhau. Chợt thấy kim quang lói lên. Ba người nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Độn hóa kim cầu chẳng biết ai kinh âm thanh hô lên toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Đông Hoàng Đỉnh, Thần Nam, Mộ Tông Pháp, Quách Hình Chiếu, Kỳ Thiên Hồng năm người. Sắc mặt một cái thi đấu một cái khó coi. Hảo hảo một trận thịnh hội. Bị đột nhiên xuất hiện ba cái gia hỏa quấy đến thất linh bát lạc. Khiến cho người không lời chính là. Bọn hắn năm cái đều tự mình hạ tràng. Nhưng vẫn là để người ta chạy thoát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 318 chương 442 hiện thân ha ha. Đông Hoàng Đình bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, toàn trường lực chú ý lập tức bị hắn hấp dẫn. Thần Nam bĩu môi, hướng Mộ Tông Pháp truyền ý niệm nói, cái này đều đã bao nhiêu năm, vị này vẫn là già một bộ. Mộ Tông Pháp truyền ý niệm nói, có một bộ tổng mạnh hơn cái gì cũng không có. Hai bọn họ cùng Đông Hoàng Đình đánh qua, quan hệ không cần quá nhiều, tự nhiên rõ ràng vị này là tại cưỡng ép để khí thế. Quả nhiên, liền nghe Đông Hoàng Đình nói, ta khi cái kia Hứa Dịch tiểu nhi, quả thật có ba đầu sáu tay. Bất quá liền mấy cái này bang nhàn, quấy một cái chàng tử về sau, cũng chỉ có thể xám xịt đào tẩu. Hắn mấy cái này bang nhàn có thể đến, Hứa Dịch cũng không dám đến. Nói rõ cái gì? Nói rõ Hứa Dịch tặc tử, còn có tự mình hiểu lấy, biết thực lực không đủ, không dám tự mình mạo hiểm, chỉ có thể phái cái này ba lượng tôm tép nhãi nhép tới đây quấy làm một phen. Đương nhiên, lão phu cũng thừa nhận ba tên kia hoàn toàn chính xác có hơn người bản lĩnh, nhưng cái kia lại như thế nào? Chỉ có thể nói rõ Hứa Dịch tặc tử từ sắc thần đài đạt được tài nguyên hoàn toàn chính xác hiệu dụng kinh người. Chúng ta cũng quyết không thể cho Hứa Dịch cơ hội để tiêu hóa những tư nguyên này, triệt để phát triển an toàn. Đông Hoàng Đình cách này phiên nói linh tinh, dẫn tới Thần Nam cùng Mộ Tông Pháp liên tục gật đầu. Hai bọn họ không phải là đồng ý Đông Hoàng Đình lời ấy có lý, mà là thật sâu cảm thấy để cho Đông Hoàng Đình ra chủ sự thực sự là lại chính xác bất quá. Hai người để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại chính mình, ở đây cái lúc là quyết định nói không nên lời lời nói này. Những này cố nhiên là lời thừa, nhưng ở cái này xấu hổ thời khắc, những này lời thừa cho dù không thể ngưng tụ lòng người, cũng miễn cưỡng có thể che đậy. Nào có thể đoán được, Đông Hoàng Đình tiếng nói vừa dứt, giữa sân liền có người cao giọng quát, Đông Hoàng gia chủ nói cực phải, chỉ là Hứa Dịch bất quá tôm tép nhãi nhép, điều động 3 năm đồ tồi tới đây nháo thượng nhất nháo, không phải là vì áp chế một chút ta phương nhuệ khí e, nhưng mà thằng hề cuối cùng chỉ là thằng hề, nhảy nhót hoàn tất cũng chỉ có thể xám xịt chạy đi. Bất quá Hứa Dịch phái tới đồ tồi, theo ý ta cũng không chỉ có lúc trước ba người, chỉ sợ còn có người ẩn nấp trong đó, chờ lấy tiếp tục thu thập ta phương tin tức. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hướng nói chuyện người kia nhìn lại. Xoát một cái, Ô lão đại, Quách Phượng Vĩ, Vương Cảnh Tùng ba người đổ hạ mặt đến. Thả này đại ngôn không là người khác, chính là cái kia Đồng Thiên. Đông Hoàng Đình trong mắt tinh quang chớp động, nhìn chằm chằm Đồng Thiên nói, nguyên lai là tám phần giang hà Đồng Thiên đồng đạo hữu. Đồng đạo hữu chi danh, ta nghe ngóng lâu vậy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên minh mẫn lãng tế. Lại không biết đồng đạo hữu chỉ ẩn nấp tại này đồ tồi, đến cùng là người nào? Đồng Thiên bỗng nhiên chỉ một ngón tay, chính là người này. Lúc đó Hứa gia ba xấu đến đây nháo sự, mọi người đều lo lắng, duy chỉ có người này mặt lộ vẻ mỉm cười, mắt hiện lo lắng, rõ ràng cùng ba người kia liền có cấu kết. Giờ phút này ba người kia bỏ chạy, người này còn lưu ở chỗ này, không phải Hứa Dịch dư nghiệt, lại là cái gì? Ô lão đại, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nếu không nhảy, bởi vì Đồng Thiên xác nhận không là người khác, chính là cùng hắn tương giao rất tốt Tiết đạo hữu. Đồng Thiên xác nhận thực sự quá độc ác. Nếu là vị này Tiết đạo hữu thật là Hứa Dịch dư nghiệt, cái kia vấn đề thực sự cũng quá lớn, làm không cẩn thận hắn cũng phải bị dính líu vào. Hứa Dịch vẫn thật không nghĩ tới đều vào lúc này còn giết ra như thế một tay. Hùng Bắc Minh, Ninh Vô Khuyết, Kim Thi lão Tào xuất hiện, để hắn tâm thần khuấy động, lớn là vui mừng, nhưng hắn không có hiện thân, càng không có truyền ra ý niệm cùng ba người nhận nhau. Hắn mục đích là không muốn liên lụy ba người này. Hắn này đến vốn là muốn làm đại động tác, nửa ngày không động, ẩn trong đám người, bất quá là muốn nhìn một chút thế cuộc phát triển. Đợi đến Đông Hoàng Đình bọn hắn biểu diễn nhanh chào cảm ơn lúc, hắn lại đăng tràng. Hùng Bắc Minh ba người xếp ra đến một phen đại chiến, cố nhiên khiến hắn vui mừng, nhưng mà Nếu như hắn cùng ba người nhận nhau, ba người thế tất không chịu rời đi. Đến lúc đó, coi như đem ba người kéo vào cái này vũng bùn. Ba người này hiển lộ bản lĩnh, cố nhiên cao minh, nhưng Đông Hoàng Minh, Thần Nam, Mộ Tông Pháp, Quách Hình Chiếu, Kỳ Thiên Hồng chờ ba cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, như thế nào dễ cùng hạng người hắn đưa mắt nhìn Hùng Bắc Minh ba người rời đi. Liền đợi phát động, Đồng Thiên cách này người hữu tâm lại tới trước xác nhận hắn. Không đợi hắn nói chuyện, Ô Lão Đại dẫn đầu đứng ra. Chư vị đại nhân dung bẩm, vị này Tiết đạo hữu là ba người chúng ta trên đường kết bạn. Thân phận của hắn chúng ta cố nhiên chẳng biết, nhưng đồng đạo hữu vừa mới cùng vị này Tiết đạo hữu vì chỗ ngồi sự tình tranh chấp, giữa sân không ít đạo hữu đều phải gặp. Lúc này đồng đạo hữu gia này không hiểu xác nhận, làm sao biết không phải mang theo oán trả thù. Hắn là cái cẩn thận, biết rõ trước mắt vũng nước đục, tuyệt không tốt lội. Nhưng trước mắt lại là không lội không được, như Tiết đạo hữu bị Đồng Thiên đóng đinh, hắn tất nhiên không có quả ngon để ăn. Lần này hắn đứng ra, chỉ ra Hứa Dịch cùng Đồng Thiên ở giữa có qua Tiết. Đồng Thiên tồn tại vu cáo có thể là tiếp theo. Mục đích chủ yếu vẫn là đang trần thuật hắn cùng Hứa Dịch quan hệ. Bất quá là trên đường gặp quen biết hời hợt. Kể từ đó, như Hứa Dịch thật xảy ra vấn đề cũng khi liên lụy không lên hắn. Đông Hoàng Đình ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Đồng đạo hữu, Ô đạo hữu lời nói thế nhưng là thật. Cái này lúc Đông Hoàng Đình quả nhiên nghĩ thật, lại cầm ra Hứa Dịch dư nghiệt, hung hăng giết chóc, lấy tỉnh lại sĩ khí. Nhưng hắn đáng ghét hơn bị ai làm vũ khí sử dụng. Giờ phút này nhìn về phía Đồng Thiên, đôi mắt bên trong đã sát ý rạp rào. Đồng Thiên mặt hiện hoảng loạn, chỉ thiên họa địa nói, đồng mố lời nói câu câu là thật. Nguyên nhân chính là ta cùng người này có cừu oán, mới có thể cố ý chú ý hắn, mới có thể mắt thấy thần sắc biến hóa. Đông Hoàng đại nhân, cái này lúc thế nhưng là thà uổng đừng tung, nếu không được thầm nhất thầm cũng là tốt. Đông Hoàng Đình không nói, Đồng Thiên nói lời, hắn chút nào không có nghe tiến tâm đến. Bởi vì hắn đã xác định kẻ trước mắt này là có vấn đề. Bởi vì gia hỏa này trên mặt thực sự quá bình tĩnh, còn mang theo nhàn nhạt khiến người hết sức chán ghét mỉm cười. Lúc này người bình thường còn cười được, ngay tại Đông Hoàng Đình kinh ngạc thời khắc, người kia một câu xuyên phá ngay. Được rồi, Đông Hoàng lão yêu, không cần hao tâm tổn trí cơ nghĩ đến sao có thể tại duy trì lòng người tình huống. Thẩm nhất thẩm mỗ, Vương Bàn Sơn làm ra này thiên đại động tĩnh, đã muốn chu Hứa mỗ cách này mà. Hứa mỗ nếu không đến, há không để các ngươi khinh thường. Sao xứng đáng các ngươi cho Hứa mỗ an cái thế ma đầu danh hiệu. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch khuôn mặt nhất biến, đã biến thành trong sân đám người thông qua quang ảnh truyền bá quen thuộc vô cùng bộ dáng. Hứa Dịch không hư lão ma bàn phím hiệp trời ạ, hắn không muốn sống nữa, hắn điên rồi. Không khí trong sân đã khuấy động đến sắp bạo tạc. Tại Đông Hoàng Đình thủ ý hạ, một thân ảnh giống như khói nhẹ độn xuống núi. Giữa sân huyên náo vẫn chưa kéo dài bao lâu, liền bị Đông Hoàng Đình, Thần Nam, Mộ Tông Pháp, Kỳ Thiên Hồng, Quách Hình Chiếu năm người tản ra khí thế cường đại chỗ chí trụ. Hứa Dịch mới hiện một lần thân, năm người liền cùng nhau đứng dậy, đặt song song một chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Rung động trong lòng bọn họ kinh ngạc, so trong sân mọi người tới được còn mãnh liệt hơn gấp 10. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 318 chương 443 chiến khởi, không ai có thể nghĩ minh bạch Hứa Dịch vì sao muốn đến, vì sao dám đến. Nếu như nói chỉ bằng lúc trước ba người làm giúp đỡ, Hứa Dịch không có đạo lý thả ba người kia rời đi. Hay là nói Hứa Dịch căn bản có nắm chắc tới lui tự nhiên, chỉ bằng cái kia thanh tự nhiên linh khí, món kia tự nhiên linh khí không phải chỉ có ý niệm công kích năng lực. À, bây giờ trong sân tất cả mọi người phát hạ định tràng hạt, hắn Hứa Dịch không phải không biết. Lúc này, còn trông cậy vào tự nhiên linh khí, đại phát thần uy, đánh bại đám người, căn bản không có khả năng. Hứa Dịch biết rõ không có khả năng, lại còn muốn hiện thân. Đến cùng là vì cái gì? Thật chẳng lẽ chính là muốn tranh một miệng cơn giận không? Đâu, ý nghĩ này sinh ra, liền ngay cả Đông Hoàng Đình đều cảm thấy mình không bình thường. Mọi người ở đây kinh ngạc được không thể phát ra tiếng thời khắc. Hứa Dịch cười lạnh nói, đừng ngẩn ra đó. Các ngươi là đơn đả độc đấu, vẫn là năm cái cùng tiến lên? Quách Hình Chiếu hét dài một tiếng, hôm nay không phải đơn đả độc đấu luận anh hào, mà là trung tâm hợp nhất Chu Ma Đầu. Không cần nói cái gì đạo nghĩa, chư quân sóng vai cùng lên. Chu này mà được bảo, lúc trước chúng ta năm nhà lập hạ chấp thuận, cùng nhau thực hiện. Hắn nghĩ không rõ ràng Hứa Dịch có cái gì ỷ vào, tự nhiên không dám khinh thường, càng sẽ không lại cùng lúc trước cho đơn đà độc đấu cơ hội. Tóm lại một câu, liều mạng ra mặt cũng không cần, chính là muốn chơi chết hắn họ Hứa. Quách Hình Chiếu tiếng hò hét vừa rơi, Đông Hoàng Đình mấy người dồn dập lên tiếng. Nói chuyện thời khắc, bốn phương tám hướng hằng hạ vô số hào quang, tạo thành phong cấm đại trận, phong tỏa cách này phương viên 30 dặm. Đã tới, liền đừng đi. Đông Hoàng Đình cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, chư quân còn lo lắng cái gì, theo ta Chu Ma. Hắn lúc trước cố ý thả người ra ngoài, liền vì dẫn động cách này cấm khóa đại trận, quyết không thể dẫm vào lúc trước thả đi Hùng Bắc Minh ba người vết xe đổ. Hứa Dịch giận tím mặt, chỉ vào mọi người nói, ta nhìn các ngươi là liền mặt cũng không cần, ai dám cùng mố tranh tài một trận? Hắn như vậy khàn cả giọng la lên, rơi vào Đông Hoàng Đình mấy người trong mắt như uống mật nước. Đây mới là vào lồng lưới cá ba ba nên có biểu hiện. Nào có thể đoán được, trên mặt bọn họ đắc ý mới hiện hiện, liền thấy Hứa Dịch tà mị cười một tiếng, đã các ngươi muốn dựa nhiều vì thắng, vậy chúng ta liền so tài một chút xem đi. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ vương bàn sơn mạch bỗng nhiên sụp đổ, vô số núi đá tung bay, bụi mù cuồn cuộn bên trong, vô tận dị thú từ trong đất đá chui ra, cũng tại một đầu địa ngục khuyển gầm rú hạ, tứ tán điên cuồng tấn công. Hắc cấp dị thú, hắn lại có này yêu sủng? Không đúng, không phải Trần Thái Trọng như vậy yêu sủng. Này dị thú có thể chỉ huy dị thú phát động công kích? Cái này sao có thể? Giữa sân tiếng nghị luận như tê dại, nhưng cũng không có nhấc lên nhiều ít bối rối. Dị thú cố nhiên đáng sợ, thú nhóm càng là khó đối phó, nhưng nơi này tụ tập đều là nhân vật nào? Không nói trên đỉnh núi đều là địa tiên hai cảnh trở lên, chính là chân núi hạ cũng nhiều là nhân tiên bốn cảnh trở lên. Đến cấp độ này tu sĩ, ai sẽ e ngại chỉ là dị thú? Chính là tụ tập thành triều, chiến không được, còn đi không thoát. A, chỉ bằng cái này điểm trò vặt, liền dám đến dương mắt Hứa Dịch? Ngươi sai phiên nhãn ra. Kỳ Thiên Hồng hét lớn một tiếng, đi đầu hướng Hứa Dịch công tới. Một đem màu trắng lượng thiên xích, tại Kỳ Thiên Hồng điều khiển hạ, cũng không cuốn lên bất luận cái gì linh lực, giống như một cây bình thường thước gỗ, thẳng tắp hướng Hứa Dịch đỉnh đầu gõ tới. Kỳ Thiên Hồng cách này khẽ động, tứ phương tu sĩ cũng hướng Hứa Dịch phát động công kích. Chỉ là vì ứng phó thú triều ở mức độ rất lớn, những năng lượng này công kích cũng không thể tụ thành hợp lực, tứ tán công tới. Đúng lúc này, đã thấy Hứa Dịch lăng không ngồi xuống, phía sau là vô tận thú triều từ thân thể của hắn hai bên tách ra, giống như mở ra hai tấm phác thiên cánh, xa xa hướng Đông Hoàng Đình mấy người công tới. Hứa Dịch một bộ áo trắng lăng không hư ngồi, lớn xoay tay một cái, một khối màu trắng bàn phím ngang ở trước người hắn. Tự nhiên linh khí trong đám người phát ra tiếng kinh hô, nhưng cũng không có dẫn động bất luận kẻ nào cảm xúc bên trên chấn động. Dù sao, đám người sớm có chuẩn bị, lại được định tràng hạt, chỉ là ý niệm công kích tự nhiên linh khí, đáng là gì? trên biển sinh minh nguyệt, chân trời trung lúc này Hứa Dịch phi tốc gõ ra này câu thơ. 10 chữ to sụp đổ ra. Một nháy mắt, giữa thiên địa tỏa ra một mảnh minh mông hải vực. Một vòng to lớn mặt trăng, giống như một ngọn núi lớn, từ không trung đè ép xuống. Một nháy mắt, giả bộ tất cả mọi người trong lòng đều mãn. Ầm vang một cái, biển rộng lật qua lật lại, minh nguyệt khuyên đảo, liền nghe vô số tiếng ầm vang vang lên. Đám người oanh kích lại bị dễ như trở bàn tay đánh nát. Chuyện gì xảy ra? Đây là thần thông gì? Cái này hóa thiên địa gì tượng làm công, thế thì còn đánh như thế nào? Biển rộng, minh nguyệt đều có thể hóa công, cái này sao có thể? Toàn trường đều là tiếng kinh hô trách móc, được Đông Hoàng Đình bên tai tử đau. Đều đừng thế nào hô. Nơi nào có cái gì minh nguyệt, biển rộng, bất quá là ảo tưởng. Đều cho ta tập trung ý niệm, chuyên tâm công sát. Đông Hoàng Đình cao giọng hò hét. Người bên ngoài chẳng biết chuyện gì xảy ra. Mấy người bọn hắn địa tiên ba cảnh, tốt xấu ngưng luyện phong sát, lôi sát, thành vô lậu thân thể, ngưng tụ tiên anh, ý niệm mạnh, há lại là người bên ngoài có thể so sánh. Vừa mới Hứa Dịch làm ra những cái kia huyễn tượng, bọn hắn dựa vào anh xem là có thể nhìn ra. Nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng vẫn là nhận lấy biển rộng, minh nguyệt chi tượng mãnh liệt rung động. Không phải nói, gia hỏa này tự nhiên linh khí, chỉ là ý niệm công kích à, sao biến thành dạng này? Loại này huyễn tượng công kích, không thể nói đáng sợ. Mấu chốt là ngày đó thành linh khí bên trên kích phát văn tự, cuối cùng diễn ra ánh sáng, lại dễ như trở bàn tay đánh nát bọn hắn công kích. Nếu không phải bọn hắn 5 người toàn lực xuất thủ hóa giải dư ba, nói không chừng một kích kia chi hạ thì phải có người đột tử tại chỗ. Lấy sức một mình đương thiên người vây công, cái này yêu nghiệt này chưa trừ diệt vẫn được a tốt. Lại đến Hứa Dịch cười lớn một tiếng, lại lần nữa đánh bàn phím. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm quang lạnh 10 cửu châu văn tự lên lúc, một thanh cử kiếm trống giống sinh ra, vắt ngang thiên địa, thẳng tắp từ cửu tiêu phía trên chém xuống. Đám người tuy được Đông Hoàng Đình nhắc nhở, một mặt thôi động định tràng hạ, định chủ ý niệm, một mặt cẩn thủ tâm thần, tận lực hư hóa huyễn tượng. Có thể tự nhiên linh khí ngưng tụ huyễn tượng, há lại là có thể tùy tiện xóa bỏ. Này tự nhiên linh khí mặc dù lại không có lúc trước tuân theo ngàn vạn người ý niệm mà ra đời ma niệm công sát năng lực, nhưng bản thân liền là thấm vào thiên đạo ý chí mà hóa, tạo nên huyễn tượng, tuyệt không phải là huyễn tượng, còn có một tia thiên địa ý niệm hương vị. Trừ phi tu vi cao thâm, có thể đủ tận lực giảm bớt quấy nhiễu, tuyệt khó toàn lực bài trừ. Đừng nói là bọn hắn, chính là Đông Hoàng Đình chờ địa tiên ba cảnh cường giả, cũng chỉ có thể làm được yếu bớt loại này huyễn tượng tổn thương, cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ. Lúc này chuôi này quang hàn 19 châu cử kiếm mới đâm tới, tất cả mọi người trong lòng một mảnh rét lạnh. Nhất là những cái kia tham gia náo nhiệt nhân tiên, không kịp có phản ứng, cùng nhau a ra một ngụm máu đen, giữa không trung quẳng xuống núi. Bị cái kia cường đại huyễn tượng trực tiếp đâm rách tâm thần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 318 chương 444 tang thương tự nhiên linh khí cuối cùng hiển lộ toàn bộ phong mang, uy lực to lớn, mấy muốn chọc mù đám người đôi mắt. Trước đây vì góp cái này, Vương Bàn Sơn náo nhiệt, chạy tới tu sĩ lấy ngàn mà tính, tự nhiên linh khí mới công hai hạ. Những cái kia địa tiên trở xuống tu sĩ, hoặc là tại chỗ hôn mê, hoặc là kêu khóc sụp đổ lấy trốn đi, lại cứ lại bị Đông Hoàng Đình trước thời hạn bày ra cấm trận khóa kín, tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể tận khả năng cách Hứa Dịch xa một chút. Bất quá hai kích, toàn trường mọi người không khỏi tán đảm. Đông Hoàng Đình, Thần Nam, Mộ Tông Pháp, Quách Hình Chiếu, Kỳ Thiên Hồng chờ ba cảnh cường giả, cố nhiên không có bị trọng thương, đối với Hứa Dịch cuối cùng một điểm lòng khinh thường đều thu vào. Cái này xuống cuối cùng không có người kêu gào, có chỉ là tiếng trầm tiến công. Tự nhiên linh khí lại là hung hãn, cuộc chiến này cũng chỉ có đánh xuống. Trong sân địa tiên tu sĩ, cái kia không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ai đều rõ ràng. Giống như tự nhiên linh khí loại này đẳng cấp bảo bối, căn bản không thể nào là địa tiên hai cảnh có thể đủ nhẹ nhóm khống chế. Bọn hắn liền không tin Hứa Dịch có thể một mực dạng này tùy tâm sở dục điều khiển. Chỉ muốn kiên trì, chỉ cần đối với hao tổn, luôn có thể hao tổn đến gia hỏa này không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Nhưng mà thời gian từng chút một chạy đi, Hứa Dịch liên tục lại phát động hơn 10 kích, không chút nào thấy vẻ mệt mỏi. Các loại hoạt hùng vĩ, hoạt tuyệt diệt, hoạt cuồng bão huyễn tượng, lần lượt cọ rửa tâm thần của mọi người. Huyễn tượng tản ra thời bộc phát khủng bố sóng xung kích, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có sức lực chống đỡ, mà tuyệt không còn sức đánh trả. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, cho dù là tự nhiên linh khí, cũng khi không phải như vậy. Đông Hoàng gia chủ còn xin tản ra cấm chế, vũng nước đục này, lão tử không lội. Loạn tiếng như sôi, giữa sân khí thế thất bại đến cực điểm. Hứa Dịch biểu hiện vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính, ngày này thành linh khí cũng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Không ai có thể nghĩ đến ngày này thành linh khí rèn thành gặp gỡ kỳ. Cơ hồ liền hòa với Hứa Dịch tinh thần cùng huyết mạch mà diễn thành. Như thế tạo ra bảo vật, há có thể cùng những bảo vật khác đánh đồng. Muốn điều khiển đứng lên tự nhiên làm ít công to. Trên thực tế, đám người cũng không có toàn nghĩ sai. Hứa Dịch cũng không thể điều khiển ngày này thành linh khí phát ra vĩnh viễn công kích. Tiến công kéo dài đến thời khắc này, tinh thần của hắn cũng có chút không chịu nổi. Tâm thần đều mệt, nhưng hắn quyết không thể lộ ra chút nào vẻ mệt mỏi. Hắn nhất định phải kiên trì. Kiên trì đến đối phương không chịu đựng nổi. Hiển nhiên, hắn đã thấy hy vọng. Chư quân, cuộc chiến hôm nay, hữu tử vô sinh. Ta thả diệu nhật tứ hung trận, trận thạch đã hủy, trừ phi trận linh tán loạn, nếu không này trận không cần, trừ cùng này tặc liều chết một trận chiến, không còn con đường nào khác. Chư quân không cần lại làm hắn nghĩ. Đông Hoàng Đình tức giận hô quát: chư quân, cái này lúc còn muốn lấy dùng ít sức a, đốt anh đi. Tiếng nói vừa dứt, đỉnh đầu hắn đột nhiên toát ra một đạo thanh huy. Một cái cùng hắn hình dáng tướng mạo giống nhau anh hài nhảy ra ngoài. Nháy mắt, cái kia anh hài giấy lên hung hăng diễm hỏa. Mà thôi, lão tử cùng cái này một đêm. Tiếng nói vừa dứt, Kỳ Thiên Hồng đỉnh đầu cũng bốc lên thanh huy. Đông Hoàng Đình cái này một làm biểu xuất, tất cả mọi người đều ý thức được sinh tử thắng bại, liền sau đó một khắc muốn phân ra. Chu ma vẫn là bị ma chu liền bày ở trước mắt. Lại không người tiếc sức, chỉ một thoáng tất cả mọi người đều đánh ra tiên hồn tiên anh đốt lên. Lão Hứa, nghĩ biện pháp, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không được chạy trước nhập đại hoàng trong bụng, ẩn vào thú triều bên trong tránh một chút. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị hoảng được trên nhảy dưới tránh. Mấy trăm địa tiên hai cảnh, cái này một thiêu đốt tiên hồn tiên anh, nên tề tử kinh khủng bực nào vĩ lực. Hứa Dịch không nhúc nhích chút nào, trong mắt phóng ra hàn quang, trên mặt quăng lên cười lạnh. Liền thấy thân hình hắn đột nhiên một đổi, hóa thành xích viêm lôi hầu. Hai tay như có ma lực chạm đến cái kia trên bàn phím, lập tức bàn phím phóng ra mịt mờ sáng ngời. Toàn bộ khóa thân đều đang phát ra kịch liệt run run. Gần như đồng thời, Hứa Dịch quanh thân bắt đầu hiện ra vô số khủng bố rạn nứt. Cả người khí chất nháy mắt suy bại đến cực hạn. Mà lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên đã mất đi toàn bộ thanh âm. Đông Hoàng Đình mấy người thiêu đốt tiên anh tiếng gào thét, cuồng bạo linh lực tiếng xé gió, chính là đến thú sóng triều động tiếng nổ đùng đoàng, đều tại thời khắc này biến mất. Mây trên trời đột nhiên vỡ ra, bầu trời tia sáng đột nhiên cong, thở ra khí lưu trống giống ngưng trệ. Vạn vật đều ảm đạm, cuồn cuộn mà đến đau thương chi ý, lấy Hứa Dịch làm trung tâm xa xa phóng ra. trong vòng phương viên trăm dặm, cỏ cây như hữu tâm, nháy mắt khô hoàng. Dòng sông như có thể nghĩ, sôi trào như nấu. Núi tước không bay, lăng không nổ tung. Hùng bi không được, hóa thành thịt nát. Cuối cùng, một hàng chữ từ run rẩy bàn phím bên trong tuôn ra. Ngày nếu có tình ngày cũng già. Nhân gian chính đạo là tang thương. Trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên sinh ra hai cái con mắt thật to. Huyết hồng lệ tích. Từ cái kia to lớn đôi mắt bên trong chảy xuống. Nháy mắt, bôi mãn thương không. Thiên cực chỗ, một bộ một hoàng hai đạo sóng khí cuồn cuộn mà đến. Thiên địa khấp huyết, chính đạo thương hoàng. Một nháy mắt, tâm thần của mọi người đều thất thủ. Ngay vào lúc này, huyễn tượng nổ tung, như loạn kiếm cùng phát. Oanh oanh oanh, một nháy mắt, tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, vô số người khấp huyết. Có cái kia tu vi hơi yếu, bị đánh trúng yếu hại trực tiếp tử vong. Tinh không giới bên trong, hoang mị làm cho giống như oán duyệt. Một kích qua đi, không còn có người có thể đứng, bao quát Hứa Dịch. Cũng may hắn vốn chính là lăng không ngồi. Giờ phút này vẫn như cũ là đang ngồi. Bất quá bây giờ ngồi, lại không phải so lúc trước. Lúc trước hắn là dùng pháp lực ngự không. Giờ phút này, hắn lại là dùng ý niệm ngự không. Nói cách khác, hắn bất quá mạnh mẽ dùng ý niệm dắt lấy chính mình, không để cho mình rơi hạ. Vừa mới một kích kia chính là toàn lực của hắn chí ai chi ý phối hợp bàn phím phát động nhất hùng vĩ huyễn tượng, nháy mắt đánh sụp sở hữu tâm thần. Đương nhiên, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Cho dù là đi hiểm, hắn cũng tuyệt không thể ngồi nhìn đám người kia tề tựu công kích mạnh nhất. Hắn ngày này thành linh khí uy lực công kích không nhỏ, nhưng sắc bén hơn lại là cái kia huyễn tượng công kích. Càng đáng giá xưng đạo là chữ ra huyễn tượng liền ra thắng ở một cách nhanh. Nếu như chậm nữa mảy may, đám người đốt anh tụ thành hợp lực, xui xẻo nhất định là hắn. Dù vậy, hắn cái kia khủng bố một kích cũng chỉ có thể trọng thương chúng tu sĩ, chân chính có thể chơi chết không có. Cứ việc dạng này, Đông Hoàng Đình mấy người triệt để táng đảm. Giữa sân kêu khóc muốn Đông Hoàng Đình giải khai cấm trận, tiếng gầm càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Ngay vào lúc này, thú nhóm đại quân cuối cùng lại lần nữa phát động. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không cho đám người điều dưỡng cơ hội, còn không tranh thủ thời gian đánh chó mù đường. Mà chính hắn cũng vội vàng hướng trong miệng liều mạng khuyên đảo lấy linh dịch, bổ khuyết lấy đan dược. Mắt thấy đại cuộc liền thấp hơn đỉnh. Bỗng nhiên, một đạo tối tăm mờ mịt sóng khí đánh tới. Ngoài 30 dặm bức tường ánh sáng bỗng nhiên vỡ ra. Cái kia cỗ màu xám sóng khí nháy mắt che phủ tới, xoát một cái toàn bộ đại địa ngạnh sinh sinh hướng hạ xuống mấy trượng. Đàn thú lại sinh sinh bị cái kia sóng khí áp sập trên mặt đất. Vô số dị thú nổ tung thân thể, hóa thành tro bụi. Một đạo tối tăm mờ mịt cái bóng xuất hiện ở chân trời. Du chợt đến phủ cận, lại là cái kết lấy cái đạo kế lão đạo bộ dáng tu sĩ. Một tấm giống như công dương mặt mo, không gặp bất luận cái gì sinh khí.